Chương 381. Ồ, Kỷ Hòa muốn xem thử bắt gà khó đến mức nào à? Tần Trạm không thể hoàn thành nó, Kỷ Hòa chắc chắn cũng không thể làm được. Dù sao cô ấy cũng lớn lên trong nhà họ Kỷ, một cô con gái được cưng chiều sao có thể hiểu được mấy chuyện này. Trời ơi, chị Kỷ Hòa phải cẩn thận, gà ở quê khó bắt lắm. Tần Trạm cũng rất lo lắng, cô Kỷ, cô cẩn thận chút, con gà đó hung dữ lắm, để tôi gọi thêm người, nhưng anh ấy chưa nói xong. Lời nói đã bị mắc kẹt trong cổ họng, bởi vì Kỷ Hòa đi thẳng về phía con gà rồi giơ tay ra, tất nhiên, con gà trống lớn không đứng yên cho cô bắt. Nó vừa kêu quang quát vừa chạy về phía trước. Nhưng nó không ngờ Kỷ Hòa đã đoán trước được cái này. Cô vươn tay tới trước một chút. Lúc con gà trống giơ chân thì cô ấn nhẹ xuống. Con gà trống lớn đang phô diễn sức mạnh của nó. Đúng lúc này, lại có người đột nhiên túm lấy gáy nó rồi nâng lên. Hai cái chân gà đá lung tung giữa không trung. Gà, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì vậy? Gà, yếu đuối, đáng thương và bất lực. Kỷ Hòa lắc lắc con gà trong tay rồi nói, làm thế này đúng không? Tần Trạm hoàn toàn dại ra, hình như chỉ thế thôi. Nhưng gà dễ bắt như vậy à? Một lúc sau, Tần Trạm mới lấy lại tinh thần, anh ấy lắp bắp nói, còn phải bắt một con nữa. Chúng ta cần hai con. Vậy thì bắt thêm một con nữa là được. Kỷ Hòa nói, ánh mắt đã rơi vào một con gà xui xẻo khác trong chuồng. Con gà kia dường như cảm giác được nguy hiểm. Nó kêu quang quát rồi vỗ cánh chạy lung tung, Kỷ Hòa không định buông tha nó, cô trực tiếp đuổi theo. Con gà chạy trước, Kỷ Hòa đuổi theo sau. Đi đến đâu gà bay chó sủa, bụi bay mù mịt đến đó. Cảnh tượng lúc này khá hài hước. Mọi người trên bảo bình luận cũng cười ha ha. Thấp giọng than nhẹ, tôi sắp cười chết luôn rồi, Kỷ Hòa đúng là nữ minh tinh thoải mái nhất mà tôi từng thấy. Hoàng tử đóng hộp, tôi cười chết mất, Kỷ Hòa thật đúng là sát thủ gà trống, gà kiến sầu. Mèo con thông minh nhanh nhẹn, anh bạn trên lầu tên là Hoàng tử đóng hộp, nếu tôi không nhìn quen ID của anh nên biết anh là fan của Kỷ Hòa chắc tôi sẽ nghĩ anh là một anti đó. Anh có thể đặt một biệt danh dễ nghe hơn chút cho chị Kỷ của chúng ta được không? Đúng lúc này lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Con gà hoảng sợ vậy mà lại chạy về phía Dương Vận. Đôi mắt của Dương Vận trợn to. Cô ta sợ con gà làm mặt mình bị thương nên vội che mặt ngồi xổm xuống. Kết quả là con gà bay lên đầu cô ta, gà thực sự có thể bay. A a a a a a. Dương Vận sợ hãi đến phát điên, cô ta hét khản cả giọng. Cô ta lắc người một cách tuyệt vọng, muốn hất tung con gà trên đầu kia ra ngoài. Trong cơn hoảng loạn, cô ta quên mất việc quản lý biểu tình của mình. Không cần cố ý chụp, khung hình nào cũng là ảnh dìm. Cuối cùng may mà Kỷ Hòa chạy tới, cô thành công bắt được con gà. Nhưng tóc của Dương Vận đã rối bù, lớp trang điểm cũng mất hết. Kỷ Hòa đưa hai con gà đang bị cột chặt cho cô ta, được rồi, cô đi nấu ăn đi. Dương Vận nhìn chằm chằm vào Kỷ Hòa bằng ánh mắt oán hận. Nếu tức giận có thể giết chết người khác thì hiện tại cô ta chắc đã đâm Kỷ Hòa được cả trăm lỗ rồi. Đến chỗ khuất camera, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói với Kỷ Hòa, cô cố ý. Nhất định là Kỷ Hòa cố ý đuổi con gà bay qua đầu mình. Để làm cho cô ta phải xấu mặt. Nghe vậy, Kỷ Hòa nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngốc. Cô là người quan trọng lắm à. Cô ta mà xứng để cô phải suy nghĩ tính kế, nhưng trong mắt Dương Vận thì Kỷ Hòa làm nhưng không chịu nhận, cô cứ mạnh miệng đi. Không phải cô ghen tị vì tôi đã từng yêu đương với Hạ Phong nên cố ý nhằm vào tôi sao? Kỷ Hòa nhạy bén nắm bắt được từ ngữ mấu chốt, đã từng. Lòng Dương Vận thắt lại, cô ta biết mình nói sai. Chương 382. Lúc cô ta còn đang nghĩ biện pháp giải thích thì Kỷ Hòa thản nhiên cười nói, xin lỗi nha. Tôi không hề quan tâm quan hệ của cô với Hạ Phong là gì. Nếu cô có thời gian thì đi nấu cơm sớm đi, tôi hơi đói rồi, cô không phải thánh mẫu mà giúp Dương Vận bắt gà. Chỉ có một lý do duy nhất. Cô muốn ăn thịt. Cô. Phản ứng của Kỷ Hòa khiến Dương Vận có cảm giác như vừa đấm vào bông. Hơn nữa, ánh mắt như đang nhìn kẻ vô dụng của Kỷ Hòa cũng khiến Dương Vận tức muốn chết. Nhưng cô ta lại không thể làm gì Kỷ Hòa được. Tình cờ, trợ lý Tiểu Nguyên của Dương Vận đã đi tới. Dương Vận trút hết cơn giận lên người cô ấy. Sao còn đứng đó, cô là khúc gỗ à? mau về phòng trang điểm lại cho tôi. Suy nghĩ của Dương Vận rất đơn giản. Thịt gà kho tàu có thể nấu sau, không hoàn thành nhiệm vụ cũng không sao. Nhưng cô ta chắc chắn phải đẹp nhất khi xuất hiện trước màn hình. Ngồi trong phòng, Dương Vận nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra thì vẫn rất tức giận. Kỷ Hòa này nhất định là cố ý. Tiểu Nguyên to gan nói, cô Dương, biểu hiện gần đây của Kỷ Hòa trong rung động tuyệt đối, rất tốt, trên mạng có rất nhiều người khen ngợi cô ấy, hiện tại cô ấy đang được chú ý nên cô đừng đối đầu trực tiếp với cô ấy. Cái gì? Dương Vận lập tức lấy điện thoại di động ra và mở Weibo. Đúng như lời Tiểu Nguyên nói, bên dưới tài khoản Weibo chính thức của chương trình rung động tuyệt đối có rất nhiều bình luận. Cứ 10 bình luận thì có 8 câu khen Kỷ Hòa. Một cây tía tô, tôi chỉ là một người qua đường nhưng tôi thấy người có biểu hiện tốt nhất cho đến nay là Kỷ Hòa, Wiker Bips ở Cannes. Đúng vậy, Kỷ Hòa thực sự đã làm tôi mở rộng tầm mắt. Vốn dĩ tôi không muốn xem chương trình này vì có Kỷ Hòa tham gia nhưng không ngờ rằng bây giờ tôi lại trở thành fan của cô ấy. Người dùng, được rồi, chỉ vì những biểu hiện của Kỷ Hòa, mặc dù cô ấy bình thường có diễn xuất kém cũng thích lên mặt với đàn em nhưng tôi vẫn hâm mộ cô ấy. Diễn xuất kém, lên mặt với đàn em, đều là những ấn tượng mà nguyên chủ đã để lại cho khán giả. Tư tưởng này đã ăn sâu vào tâm trí nên không thể đảo ngược chỉ trong một sớm một chiều. Nhưng nhìn chung, ít nhất trong chương trình tạp kỹ, rung động tuyệt đối thì hiện tại Kỷ Hòa là người được yêu thích nhất. Người nổi tiếng tiếp theo là Dương Vận. Nhưng tất cả bọn họ đều đang mắng cô ta. Dương Vận này nhiều trò ghê. Cô ta đến tham gia chương trình tạp kỹ kiểu này mà còn ăn mặc như một con bướm, thích kéo chân sau của mọi người. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại ăn mặc như thế này khi tham gia chương trình tạp kỹ của đạo diễn Nghiêm, cố tỏ ra khác thường để nổi bật. Chúng tôi chân thành khuyến cáo những người nổi tiếng thích giữ hình tượng không nên tham gia các chương trình tạp kỹ của đạo diễn Nghiêm. Đúng vậy, nếu không có cô ta gây sự lúc qua sông Nhạn thì cũng không có nhiều chuyện như vậy, đúng chứ? Nói thật, Dương Vận thực sự đang yêu đương với Hạ Phong à? Xem chương trình lâu như vậy mà sao tôi lại có cảm giác Hạ Phong không muốn nói chuyện Dương Vận nhỉ? Dương Vận nhìn thấy bình luận này thì không nhịn được nữa, bình luận này chọc trúng chỗ đau của cô ta lập tức đóng Weibo, không đọc bất kỳ bình luận nào nữa. Đồng thời, cô ta càng nghĩ càng tức giận. Tại sao chứ? Tại sao cô ta lại bị mắng như thế này? Danh tiếng của Kỷ Hòa lại càng ngày càng tốt. Chỉ là biểu hiện tốt trong chương trình tạp kỹ thôi. Mọi người đã quên cách cư xử thường ngày của Kỷ Hòa rồi sao? Ai cũng biết lúc trước, Kỷ Hòa là người mà ai trong làng giải trí cũng đều có thể chửi. Không sao. Không ai nhớ được, vậy cô ta sẽ giúp mọi người nhớ lại. Dương Vận nói với Tiểu Nguyên, cô đi mua mấy bài viết của bôi đen Kỷ Hòa, tập trung vào chuyện Kỷ Hòa tát tôi lúc trước. Giờ cư xử tốt thì sao? Lúc trước Kỷ Hòa có nhiều tin xấu như vậy. Lấy ra một cái cũng đủ làm cho Kỷ Hòa phải chết rồi. Chương 383. 6 giờ tối, cuối cùng mọi người cũng được ăn tối. Món đầu tiên Kỷ Hòa nếm thử là món khoai tây sợi xào chua cay mà mình làm. Hơ mơ mơ, có vẻ như cô đã thêm giấm hơi nhiều rồi, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô nấu ăn ở thế giới này. Kỷ Hòa rất hài lòng với chính mình. Nhờ sự hướng dẫn của Lâm Hiểu Thiên, món thịt gà kho tàu của Dương Vận cũng có hương vị rất ngon. Ngay cả Hạ Phong người không thích nói chuyện với Dương Vận, cũng khen ngợi cô ta, thịt gà kho tàu này khá ngon. Kỷ Hòa cũng gật đầu. Sau đó cô lại gắp thêm một miếng thịt vào bát. Trong mắt Dương Vận không có chút vui vẻ nào. Cô ta đã cố gắng uốn cong khóe miệng để có thể đẹp hơn trên màn ảnh, nhưng nụ cười của cô ta cực kỳ gượng gạo. Vì cái gì? Dương Vận cảm thấy không cam lòng. Món ăn mà cô ta dùng hết công hết sức làm ra mà Kỷ Hòa có thể ăn thoải mái vậy. Giống như cô ta đang làm việc cho Kỷ Hòa. Ăn uống xong, mọi người tập trung lại phòng khách để trò chuyện và chờ đợi phần tương tác cuối cùng của buổi livestream. Lương Điềm Điềm đột nhiên nói một câu không lý do, tôi không muốn livestream. Hạ Phong, vậy cô muốn làm gì? Livestream có thể là cách tốt nhất để tăng mức độ nổi tiếng trong cuộc bình chọn cuối cùng mà. Ánh mắt Lương Điềm Điềm như chứa đầy sao, cô ấy nói, tôi muốn xem livestream của Kỷ Hòa. Xem Kỷ Hòa bói toán còn thú vị hơn việc tự livestream. Nổi tiếng thì là gì chứ, cô ấy không thèm. Cô ấy chỉ muốn nhìn chị gái xinh đẹp của mình nói về huyền học. Hạ Phong, anh ta nhịn một lúc rồi lặng lẽ nói, tôi cũng muốn xem buổi livestream của Kỷ Hòa. Kỷ Hòa, Nghiêm Tập, Lương Điềm Điềm nói xong, thật sự chạy đến hỏi Nghiêm Tập, đạo diễn Nghiêm, tôi có thể tự nguyện bỏ buổi livestream được không? Tôi chỉ muốn xem chị Kỷ. Nghiêm Tập tức giận, không được. Đây là hoạt động do anh ấy thiết lập. Tại sao các khách mời lại không muốn tham gia giao lưu vì một mình Kỷ Hòa? Cái này chắc chắn không được. Cuối cùng, Kỷ Hòa bước vào phòng cô trong ánh mắt buồn bã của Lương Điềm Điềm. Cô cũng nghiêm túc nói với Lương Điềm Điềm, không sao đâu, nếu em muốn xem buổi livestream của chị thì ngày mai có thể xem phát lại. Ha ha ha, Kỷ Hòa thật ân cần, còn nhớ khuyên Lương Điềm Điềm nữa. Vẻ mặt hờn dỗi của Điềm Điềm dễ thương ghê, đúng là con gái xinh đẹp của tôi. Lương Điềm Điềm, tôi không muốn xem phát lại, tôi chỉ muốn xem chị tôi trực tiếp xem bói. Kỷ Hòa vừa đăng nhập phòng livestream thì bảo bình luận đã ồ ạt ập đến. Chị Kỷ Hòa tính toán như thần đã lo dinh, biểu hiện hôm nay của chị thật tuyệt vời. Em cũng muốn ăn món khoai tây sợi xào chua cay do chị làm. Hu hu hu, có ai cảm thấy hạnh phúc vì được làm fan của Kỷ Hòa không? Dù bây giờ Kỷ Hòa đã rất nổi tiếng nhưng cô ấy vẫn nhớ lời hứa xem bói cho người hâm mộ của mình. Kỷ Hòa điều chỉnh vị trí camera xong mới nói, theo quy tắc cũ, vẫn xem ba quẻ. Cô cũng phát hiện ra. Bây giờ với số lượng người trong phòng livestream càng ngày càng cao, đa số người đều không thể cướp được cơ hội kết nối, nếu có chuyện gì xảy ra cũng chỉ có thể chờ thôi. Cho nên Kỷ Hòa quyết định. Từ giờ trở đi, mỗi lần livestream xong cô sẽ xem tin nhắn riêng một chút. Người đầu tiên được kết nối là một cô gái rất xinh đẹp có ID là Nước Suối Nấu Trà. Streamer, tôi nghi ngờ bạn trai tôi có người khác. Nhưng tôi thực sự không tìm được bằng chứng nào nên tôi muốn nhờ cô tính giúp tôi. Trời ơi, một cô gái xinh đẹp như vậy mà cũng bị cấm, được à? Không phải đã nói rồi sao, để đánh giá xem một người đàn ông có cắm sừng mình hay không thì đặt tay bạn dưới mũi anh ta, nếu anh ta còn thở thì anh ta cắm sừng rồi. Chương 384. Nước Suối Nấu Trà nói tiếp, tôi và bạn trai hẹn hò từ khi còn học trung học rồi ở bên nhau cho đến tận bây giờ. Tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp. Là cặp đôi thần tiên được nhiều người ghen tị, tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi sẽ kết hôn. Nhưng mà 2 năm trước, anh ấy đột nhiên chuyển công tác đến nước M, chết tiệt, đã yêu xa rồi còn ở nước ngoài nữa à. Đúng vậy, yêu xa đúng thật là sát thủ tình cảm. Ở nước ngoài còn đáng sợ hơn, đến thời gian còn không khớp nữa là. Cô gái trẻ chưa từng đi nước ngoài với bạn trai à. Nước Suối Nấu Trà nhìn thấy bình luận thì lắc đầu, tôi không thể ra nước ngoài. Công việc của tôi rất đặc thù và có tính bảo mật cao nên muốn đi ra nước ngoài phải xin phép, chắc chắn không thể đi nước M được. Nên chúng tôi cứ yêu nhau như vậy, tôi vốn tưởng tình cảm gần 10 năm của chúng tôi đã trải qua tất cả, tình yêu ở nước ngoài thôi cũng không có gì, không ngờ tôi vẫn quá mù quáng tin tưởng vào mối quan hệ này. Lúc bạn trai vừa đi nước ngoài, cả hai cũng thường xuyên trò chuyện, gọi video. Thời gian trôi qua, không biết từ khi nào. Bạn trai càng ngày càng bận rộn hơn. Tần suất trả lời tin nhắn cũng dần ít đi. Sau này, anh ấy thậm chí chỉ trả lời ngắn gọn bằng 1-2 chữ. Tôi đã nói chuyện này với anh ấy nói vì công việc của anh ấy quá bận, có lúc anh ấy phải nộp điện thoại di động để làm việc nên không thể trả lời tôi được. Lại nữa, lý do không trả lời tin nhắn của tất cả đàn ông trên đời đều là vì bận công việc. Bận việc, làm gì bận đến thế? Bận đến mức không trả lời nổi một tin nhắn. Đừng tin vào mấy chuyện vớ vẩn này, bạn trai cũ của tôi thường dùng chiêu này để đối phó với tôi nhưng thực tế là anh ta đang tán tỉnh một cô gái khác. Các cô gái trên khắp thế giới đừng bị ám ảnh bởi tình yêu, nếu người ta không cho bạn sự nhiệt tình thì nó sẽ được trao cho người khác. Đúng, cô đừng nên nghi ngờ, chắc chắn 100% đây là lừa gạt. Nước Suối Nấu Trà đọc những dòng bình luận thì chỉ cười khổ. Nếu cứ mãi như thế này thì tôi có thể bỏ cuộc. Nhưng đôi khi anh ấy lại rất tốt với tôi, hàng tuần anh ấy đều gửi một lá thư viết tay cho tôi, nói với tôi rất nhiều điều, trong thư anh ấy cũng xin lỗi tôi vì đã lạnh nhạt với tôi do công việc quá bận, muốn nói gì anh ấy viết trong thư. Anh ấy cũng sẽ gửi cho tôi rất nhiều quà vào ngày sinh nhật của tôi, ngày lễ, ngày kỷ niệm tình yêu. Những món quà đó không phải chỉ là tặng cho có mà rõ ràng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi chỉ không hiểu tại sao sự tương phản như vậy lại xuất hiện trên cùng một người, rõ ràng những điều này có thể chứng minh rằng anh ấy yêu tôi rất nhiều, nhưng tại sao anh ấy hiếm khi trả lời tin nhắn của tôi, tại sao anh ấy chỉ nói vài câu rồi vội vàng cúp máy khi gọi điện? Vậy thì kỳ thật, có phải do công việc bận thật không? Không thể nào, tôi vẫn chọn đáp án là cắm sừng. Dù bận đến đâu cũng không thể không trả lời tin nhắn của bạn gái, đúng chứ? Nước suối nấu trà nói, cho nên, tôi muốn nhờ streamer tìm ra sự thật giúp tôi. Nếu anh ấy thực sự cắm sừng hoặc thay lòng đổi dạ thì tôi cũng có thể thuyết phục bản thân buông bỏ. Kỷ Hòa yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện nước suối nấu trà nói chuyện với khán giả. Lúc này cô mới thở dài. Sau đó cô nói, bạn trai của cô đã chết lâu rồi. 8 chữ suýt nữa hù chết toàn bộ bảo bình luận. Cái gì, đã chết? Streamer, cô đừng làm tôi sợ, nếu bạn trai của cô ấy đã chết thì ai là người gọi điện và gửi tin nhắn thoại cho cô ấy? Không lẽ là ma, chờ nửa ngày không ngờ lại chờ được kết quả như vậy. Tôi choáng luôn rồi. Chương 385. Nước suối nấu trà cũng không hiểu chuyện. Thậm chí còn hơi tức giận. Streamer này, nếu cô không đoán được, cũng không nên đùa giỡn như thế chứ. Tôi mới gọi điện thoại cho bạn trai tôi ngày hôm qua, nếu anh ấy đã chết rồi, thì người gọi điện thoại cho tôi là ai? Kỷ Hòa nói, nhưng cô chưa từng video call với anh ấy phải không? Nghe vậy, nước suối nấu trà nhất thời im lặng, sau một hồi lâu, cô ấy mới lên tiếng, giọng nói có hơi run rẩy. Chưa. Kỷ Hòa gật đầu, vậy là đúng rồi, bạn trai của cô đã qua đời. Thực ra, tôi vẫn luôn do dự không biết có nên nói cho cô biết sự thật hay không, vì ý định ban đầu của bạn trai cô, có lẽ là không muốn cô biết, nhưng với tư cách là người đi xem bói, tôi nghĩ rằng cô vẫn có quyền được biết sự thật. Quý Quân bạn trai cô, 2 năm trước đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hiện đã qua đời, như nước suối nấu trà đã nói, tình cảm giữa cô và Quý Quân luôn rất tốt. Hai người bắt đầu hẹn hò từ cấp 3, trải qua hơn 10 năm yêu xa. Luôn tin rằng họ có thể cùng nhau đi từ đồng phục đến váy cưới. Nhưng đúng 2 năm trước, Quý Quân bất ngờ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Chuyện này đối với Quý Quân chẳng khác gì sét giữa trời quang. Bệnh ung thư là gì, không ai không biết, đặc biệt là giai đoạn cuối. Bác sĩ nói, anh ấy chỉ còn nhiều nhất là nửa năm nữa, Quý Quân là trẻ mồ côi, anh ấy không sợ chết. Nhưng nước suối nấu trà thì phải làm sao? Điều anh ấy lo lắng nhất chính là nước suối nấu trà. Mấy chục năm chung sống, từ lâu bọn họ đã coi nhau như người thân thương nhất. Quý Quân thực sự rất lo, nếu mình qua đời, nước suối nấu trà sẽ làm ra những chuyện điên rồ. Vì vậy, anh ấy đã nghĩ ra một cách. Anh ấy tìm đến bạn thân của mình, Cổ Lan, nhờ anh ta một việc. Cổ Lan nghe xong, cảm thấy thực sự không thể tin được, người anh em, thật sự cần phải làm như vậy sao? Cần. Quý Quân nói, tôi và cô ấy đã hẹn hò hơn 10 năm, không ai hiểu cô ấy bằng tôi. Nếu tôi chết, cô ấy sẽ hoàn toàn suy sụp mất. Tôi không muốn thấy cô ấy đau khổ như vậy. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Quý Quân nói với nước suối nấu trà rằng vì tính chất công việc, anh ấy phải đến nước M hơn nửa một thời gian dài sẽ không quay về. Như anh ấy dự đoán, nước suối nấu trà tỏ ý sẵn lòng đợi anh, đối với Quý Quân đang lo lắng, đây không phải là chuyện tốt. Nhưng may mắn là, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Quý Quân cứ như vậy mà tới nước M, ở nước M, anh ấy đã trải qua nửa năm cuối cùng của cuộc đời mình. Trong nửa năm đó, khi tế bào ung thư chưa lan rộng hoàn toàn, anh ấy đã chuẩn bị rất nhiều việc. Anh ấy ghi âm nhiều đoạn âm thanh giọng nói của chính mình, chụp rất nhiều bức ảnh, viết rất nhiều lá thư tay, chuẩn bị rất nhiều món quà. Cho nên, Kỷ Hòa nói, những đoạn âm thanh mà cô nghe, những lá thư và món quà mà cô nhận được, thực ra đều là những gì Quý Quân để lại khi còn sống. Anh ấy đã giao lại những thứ này, bao gồm cả tài khoản mạng xã hội của mình, đưa cho bạn bè, nhờ họ dùng danh nghĩa của anh ấy thay anh ấy thường xuyên liên lạc với cô sau khi anh qua đời. Đây là một câu chuyện rất buồn. Những lá thư được gửi đều đặn, những món quà đến đúng hẹn vào mỗi dịp sinh nhật, ngày lễ, những cuộc gọi nói được một lúc rồi vội vàng cúp máy. Tất cả đều là những gì Quý Quân đã chuẩn bị khi còn sống. Chương 386. Sau khi anh ấy qua đời, Cổ Lan bạn thân của anh ấy, đã giữ hết những thứ này và thay anh ấy gửi cho nước suối nấu trà. Cô không thấy sao, ngay cả khi đang gọi điện thoại với nhau, hơn phân nửa thời gian đều là cô nói chuyện một mình, còn anh ấy luôn im lặng lắng nghe. Cô thường cảm thấy anh ấy không phản ứng nhiệt tình với những gì cô nói, là bởi vì anh ấy thực sự không thể phản ứng được. tin nhắn thoại dù sao cũng có hạn chế, không thể trả lời trong các cuộc trò chuyện linh hoạt được, vì vậy hầu hết thời gian, anh ấy ở bên kia cũng chỉ im lặng. Nước suối nấu trà trở nên đờ đẫn. Cô ấy cố gắng lắc đầu, không, tôi không tin, chắc chắn cô đang nói dối tôi. Tôi không tin. Kỷ Hòa im lặng nhìn cô ấy. Có nhiều điểm không hợp lý như vậy, trong lòng nước suối nấu trà chắc chắn đã nảy sinh nghi ngờ từ lâu. Thay vì nói cô ấy không tin lời mình, không bằng nói là cô ấy không muốn tin, chỉ như vậy, cô ấy mới có thể tự an ủi mình rằng tất cả đều là giả, bạn trai vẫn còn sống. Đúng lúc này, Kỷ Hòa thấy biểu tượng ở góc dưới bên phải nhấp nháy. Có một tài khoản muốn tham gia cuộc trò chuyện trực tiếp. Sau khi Kỷ Hòa nhấn chấp nhận, nước suối nấu trà thấy một gương mặt xuất hiện trên màn hình, kinh ngạc hét lên, Cổ Lan. Sao đột nhiên cậu lại xuất hiện ở đây vậy? Cổ Lan thở dài. Có người bạn thông báo cho tôi biết, họ thấy cậu đang livestream tìm bạn trai mình nên bọn họ đã nói chuyện này lại cho tôi. Tôi đang tìm bạn trai tôi, tại sao bọn họ lại phải nói cho cậu biết? Chẳng lẽ, nước mắt của nước suối nấu trà tuôn rơi? Sự xuất hiện của Cổ Lan đối với cô như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Cổ Lan chậm rãi gật đầu. Đúng vậy. Streamer nói, đúng hết rồi. Đó là sự thật, quý quân, cậu ấy đã mất thật rồi. Đã 2 năm rồi. Anh ta đã giúp quý quân, giấu nước suối nấu trà đúng 2 năm rồi. Trong 2 năm qua, anh ta đã đăng nhập vào tài khoản của quý quân, đôi khi dùng giọng của quý quân trả lời 1-2 câu. Nước suối nấu trà sụp đổ. Tại sao? Đến cùng là tại sao? Tại sao anh ấy không muốn nói cho tôi biết sự thật, mà lại bắt tay với cậu, lừa dối tôi lâu như vậy? Cổ Lan nói, bởi vì cậu ấy biết. Nếu cậu ấy mất ngay lúc cậu yêu cậu ấy nhất thì cả đời này cậu cũng sẽ không quên được cậu ấy đâu. Nhưng nếu cậu không yêu cậu ấy đến như vậy, nỗi đau và sự nhung nhớ cũng sẽ không tồn tại nữa. Cậu ấy không muốn thấy cả phần đời còn lại của cậu đều sống trong ký ức về cậu ấy. Cậu ấy đã dặn dò tôi, sau khi cậu ấy mất, phải đều đặn gửi những thứ này cho cậu, nhưng phải đối xử lạnh lùng với cậu, để cậu từ từ quen dần với những ngày không có cậu ấy. Đợi đến khi cậu quen rồi, thậm chí là nói lời chia tay với cậu ấy, thì mọi chuyện có thể sẽ không còn tiếp tục nữa, bởi khi đến lúc đó, không có cậu ấy, cậu cũng có thể sống tốt. À đúng rồi, nếu bây giờ cậu đã biết được sự thật, có một vài thứ, tôi cảm thấy cần phải đưa cho cậu. Nói xong, Cổ Lan đứng dậy, mở tủ, dường như đang tìm cái gì đó. Thằng quý quân này, trước đó luôn khoe với tôi rằng sắp chuẩn bị cầu hôn cậu. Cậu ấy đã sắp xếp sẵn địa điểm. Mua cả nhẫn kim cương, tiếc là thế mà một ngày trước khi chuẩn bị cầu hôn, lại phát hiện ra bị ung thư dạ dày, cậu ấy đã đưa những thứ này cho tôi, nói rằng dù sao cũng không có cơ hội đưa cho cậu nữa, để tôi có thể tùy ý xử lý, nhưng tôi thấy rất tiếc, nên đã giữ mãi. Bây giờ, tôi nghĩ rằng nên để trả lại nó cho cậu, cuối cùng, Cổ Lan đã tìm ra chiếc hộp nhỏ được để ở góc phòng. Mở ra trước mắt tất cả khán giả trong phòng livestream. Trong chiếc hộp, có một chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương, nước suối nấu trà chợt che miệng lại, cả người cô ấy đều run lên, phải dùng hết sức lực của cả cơ thể mới không để bản thân khóc to thành tiếng. Chương 387. Khi đã quen với những ngày như thế này, thậm chí là nói lời chia tay. Giống như đang nghe truyện cười hay nhất trên thế giới, nước suối nấu trà cong môi, cười khổ một cái. Làm sao có thể quen được? Đã trải qua tình yêu đẹp nhất rồi. Những thứ khác dù có tốt đến đâu, với cô ấy đều chỉ là sự tạm bợ. Và cô ấy, không muốn tạm bợ, thấy vẻ mặt nước suối nấu trà gần như sụp đổ, Kỷ Hòa nhàn nhạt lên tiếng, quý quân luôn giữ bí mật những điều này với cô, chỉ mong rằng cô cũng có thể sống tốt khi không có anh ấy. Nói ra tất cả điều này không phải để vạch trần lời nói dối, mà để thay mặt cho người đã khuất nói lời yêu chưa thể nói. Nhìn vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, nước suối nấu trà chậm rãi gật đầu một cái, ừm. Nếu đó là nguyện vọng của quý quân, thì cô ấy nhất định sẽ sống tốt. Mang theo phần đời của quý quân, mà sống tốt. Ôi, đây chính là tình yêu của người ta à. Cảm động quá, trên thế giới này thật sự có tình yêu đẹp như vậy à, tại sao tôi luôn gặp phải mấy người cặn bã vậy? Khi nào định mệnh của tôi mới xuất hiện chứ? Lầu trên. Đề nghị bạn hãy nhờ Kỷ Hòa xem nhân duyên ha ha. Tôi cũng muốn đấy. Nhưng Kỷ Hòa còn khó chiếm hơn cả vé concert của Mạch Bỉ, có kiếp sau tôi cũng không tranh được. Lương Điềm Điềm V, ôi, thật cảm động, đọc bao nhiêu tiểu thuyết cũng không bằng. Khi bình luận này xuất hiện, ngay lập tức làm cho khán giả đều bị sốc. Có phải Lương Điềm Điềm không, không phải là tài khoản giả mạo chứ? Người trong nhà, tài khoản đã được xác thực, chính là Lương Điềm Điềm đó. Sợ chết đi được, Lương Điềm Điềm không phải đang livestream sao, sao cô ấy lại vào phòng livestream của Kỷ Hòa? Tôi là fan của Lương Điềm Điềm. Cô ấy đang livestream xem Kỷ Hòa livestream, ha ha, tôi sắp cười chết rồi. Lương Điềm Điềm, đạo diễn Nghiêm, anh ép tôi phải livestream đúng không, vậy thì tôi sẽ livestream xem Kỷ Hòa livestream. Kỷ Hòa có cho Lương Điềm Điềm uống thuốc mê gì không vậy? Sao cô ấy đột nhiên lại trở thành em gái hâm mộ của Kỷ Hòa rồi? Lương Điềm Điềm thấy bình luận của mình gây sốt trong phòng livestream. Nhanh chóng gõ phím nói, tôi chỉ đến xem chị Kỷ Lai thôi, tôi không phải là minh tinh, chỉ là một khán giả. Các bạn nhanh lên, đừng nói nữa, đừng làm chậm trễ chị Kỷ xem bói, tôi cũng muốn xem. Kỷ Hòa, cô không vội, nhưng có người còn vội hơn cả cô. Được rồi, vậy thì quẻ tiếp theo. Chỉ vừa nhấp vào quẻ thứ hai, trên màn hình liền xuất hiện một ngôi mộ đen như mực. Bảo bình luận bị dọa sợ không nhẹ. Má ơi, tại sao lại là một ngôi mộ vậy? Livestream không tốt ở chỗ này đây, không hề báo trước mấy cảnh cao trào, tôi bị hù chết rồi, chết tiệt. Các bạn nhìn kỹ đi, sao tôi cảm thấy dưới ngôi mộ đó hình như có máu chảy ra vậy? Hay là tôi hoa mắt rồi không? Không phải hoa mắt đâu. Nói xong, một chàng trai cường tráng xuất hiện trước màn hình. Không phải là hoa mắt, ngôi mộ đó thật sự đang chảy máu. Trong ngôi mộ đó chôn cất mẹ tôi. 7 ngày trước, mẹ tôi đã qua đời, chúng tôi đã chôn bà ấy xuống đất, mong rằng bà ấy sẽ an nghỉ, nhưng không ngờ, những chuyện kỳ lạ vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Gốc là nhập thổ vi an, trong câu, tử giả vi đại, nhập thổ vi an, nghĩa là người chết được coi trọng hơn mọi thứ, an nghỉ dưới lòng đất mới là an toàn. Đầu tiên là ngôi mộ liên tục chảy máu. Hơn nữa, buổi tối khi đi ngủ, trong mơ tôi luôn thấy bóng ma của một người phụ nữ xuất hiện. Chu Nhạc Sinh có hơi lo lắng xoa xoa tay, đại sư, chúng tôi muốn hỏi một chút, có phải là mẹ tôi còn ý nguyện gì chưa hoàn thành không? Nếu không, tại sao bà ấy đã được chôn cất rồi, mà vẫn không được an nghỉ vậy? Chương 388. Bà ấy còn có ý nguyện gì chưa hoàn thành sao? Tuấn Lực tốt với bà ấy như vậy, mà bà ấy vẫn không thấy đủ hả? Ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên. Một ông già đi chống gậy bước tới, chàng trai kia giải thích, Chu Tuấn Lực là bố tôi, tên tôi là Chu Nhạc Sinh, còn ông cụ này, ông ấy là trưởng làng của chúng tôi, ông Hồ. Nghe nói gia đình chúng tôi xảy ra chuyện kỳ lạ muốn tìm streamer, ông ấy rất tò mò nên đã đến xem. Kỷ Hoa gật đầu, hỏi ngược lại, trưởng làng nói Chu Tuấn Lực tốt với vợ lắm, vậy tốt là tốt thế nào? Chu Nhạc Sinh nói, là như vậy. Bố tôi bị què, bị tật từ lúc mới sinh ra rồi, không có cách nào chữa được, chính vì khiếm khuyết đó, ông ấy vẫn luôn không tìm được vợ, cuối cùng mới tìm được mẹ tôi. Có thể là vì lý do này mà bố tôi đã đối xử với mẹ tôi rất tốt, tốt đến mức dường như mẹ tôi muốn gì được nấy. Quên không nói, mẹ tôi cũng bị khuyết tật. Bà ấy là người câm. Chỗ nào cũng tốt, chỉ là không thể nói. Khi nghe đến đây, Kỷ Hòa đột nhiên nói nhỏ. Anh chắc mẹ anh là người câm chứ? Chuyện này có gì không chắc chắn được nữa. Mẹ tôi trông rất xinh đẹp, hoàn toàn không giống người trong làng, người câm cặp với người què, nếu không phải vì bị câm, mẹ tôi chắc chắn cũng sẽ chướng mắt bố tôi thôi. Nói đến đây, Chu Nhạc Sinh đột nhiên nhận ra điều gì đó. Lẽ nào, Kỷ Hòa gật đầu, mẹ anh không phải là người câm, mà là bị bố anh làm cho bị câm. Bảo bình luận bị sốc. Chết tiệt. Cái kịch bản gì đây, làm cho bị câm? Đây là phạm tội rồi mà. Thật quá phi lý. Thật quá đáng. Nghe vậy, Chu Nhạc Sinh ngay lập tức trở nên không vui. Streamer, câu này không thể nói lung tung như vậy, cô có bằng chứng không? Kỷ Hòa nói, chẳng lẽ anh chưa từng nhận ra sao? Vì sao mẹ anh không bao giờ mở miệng, vì sao bố anh không bao giờ để mẹ anh tiếp xúc với giấy, bút, điện thoại và điện thoại di động, bởi vì... Mẹ anh vốn dĩ không phải là người trong làng này. Bà ấy đã bị bắt cóc đến đây, để ngăn không cho bà ấy nói lung tung, bố anh đã biến bà ấy thành người câm, để bà ấy mãi mãi không thể mở miệng được nữa. Chu Tuấn Lực từ nhỏ đã là người què. Mặc dù ông ta cũng làm việc chăm chỉ, cật lực. Nhưng vì bị tàn tật, nên không một cô gái nào chịu để ý đến ông ta. Thoáng cái đã 35 năm trôi qua, Chu Tuấn Lực vẫn chưa lấy được vợ. Có người đã gợi ý cho ông ta, nói là có thể đi mua một người vợ. Chu Tuấn Lực bị sốc, cái này, vợ còn có thể mua à, người đó bí ẩn nói, sao lại không mua được? Tôi biết loại người như vậy, họ chuyên lừa gạt sinh viên nữ từ thành phố, sau đó bán đến đây làm vợ chúng ta. Nếu anh muốn một người vợ xinh đẹp, chỉ cần thêm một chút tiền là được. Thế nào, cảm thấy thích chưa? Nếu thích rồi, tôi sẽ sắp xếp hết cho anh. Chu Tuấn Lực có hơi do dự. Dù ông ta không có kiến thức cơ bản nhưng cũng biết rằng, đây là phạm tội. Nhưng người đó an ủi ông ta, nói, sợ gì, khi vợ đến rồi, bỏ đói vài bữa, đánh vài trận, để cô ấy không dám chạy nữa. Đừng cho cô ấy cơ hội tiếp xúc với điện thoại, cô ấy làm sao liên lạc với bên ngoài được. Sinh thêm một đứa bé, qua thời gian dài, cô ấy sẽ không dám chạy nữa. Lén nói với anh, vợ nhà ông Dương ở đầu làng cũng là như vậy. Thế nào, nhìn không ra phải không? Giờ đây họ cũng đang sống hạnh phúc đấy thôi. Anh cái gì cũng tốt, nhưng chỉ là một người què, không có cô gái nào để ý anh. Muốn cưới vợ, chỉ có một cách thôi, chương 389. Sau khi nói như vậy, Chu Tuấn Lực hoàn toàn quyết tâm. Được, tôi mua. Cứ như vậy, dùng 2.000 tệ, Chu Tuấn Lực đã mua một cô vợ trẻ là sinh viên đại học. Đường Xu học đại học ở thành phố N, một hôm đi dạy kèm xong, bà ấy đang định trở về trường. Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, bà ấy lại phát hiện có một cô bé ngồi xổm dưới đất khóc. Xuất phát từ lòng tốt, bà ấy đi đến, hỏi cô bé kia có cần giúp đỡ gì không. Cô bé kia ngẩng đầu lên, nói mình lạc đường. Đường Xu hỏi địa chỉ, phát hiện nhà của cô bé cũng không xa trường mình, nên đã nói sẽ đưa cô bé đi cùng. Bà ấy hoàn toàn không ngờ, chính vì chuyện này mà xảy ra vấn đề. Cô bé kia là một mồi nhử. Bọn họ là một đám buôn người có tổ chức, đặc biệt ra tay với những cô gái trẻ. Bọn họ dùng con gái để làm mồi nhử, lợi dụng sự mềm lòng của người bị hại, lừa người ta đến nơi vắng vẻ. Sau đó thì người bị hại sẽ bị hôn mê, đưa vào xe mang đi. Đường Xu cứ như vậy mà bị lừa, bà ấy bị bán vào trong một thôn làng, với giá chừng 2.000 tệ, trở thành vợ của Chu Tuấn Lực. Nhưng Chu Tuấn Lực hoàn toàn không ngờ, vợ mà ông ta mua về lại có tính cách vô cùng mạnh mẽ. Bà ấy bị nhốt dưới tầng hầm, bỏ đói 3 ngày nhưng vẫn không chịu đầu hàng. Lúc nghe có tiếng người đến, bà ấy còn gọi to cứu bà ấy ra ngoài. Có một lần, hàng xóm đến thăm Chu Tuấn Lực. Đường Xu ở dưới tầng hầm nghe có người đến, lập tức hô to, cứu tôi với, tôi bị người ta lừa bán, xin hãy cứu tôi, báo cảnh sát giúp tôi với. Hàng xóm chỉ loáng thoáng nghe được một chút, nhưng cũng không nghe rõ. Người kia lập tức hỏi Chu Tuấn Lực, sao tôi nghe có tiếng phụ nữ ở trong nhà ông nhỉ? Chu Tuấn Lực lúng túng cười nói, làm gì có tiếng phụ nữ nào, chắc chắn là ông nghe nhầm rồi. Cuối cùng chuyện này đã chọc giận Chu Tuấn Lực. Hàng xóm không phát hiện ra. Nhưng người phụ nữ này cứ gào lớn như vậy. Nếu có một ngày, cảnh sát đến thật thì phải làm sao? Sau khi hàng xóm rời đi, Chu Tuấn Lực tức giận cầm dao, nhét vào trong miệng bà ấy. Không, không thể nào. Nghe Kỷ Hòa nói vậy, Chu Nhạc Sinh ngây ngẩn cả người. Sau khi ngây ngốc hồi lâu, anh ấy mới gay gắt chối bỏ. Chắc chắn cô đang nói dối. Rõ ràng trong nhiều năm qua, mẹ tôi và bố tôi vẫn sống yên ổn với nhau. Nếu mối quan hệ giữa Đường Xu và Chu Tuấn Lực thật sự như Kỷ Hòa nói, vậy tại sao anh ấy lại không phát hiện ra? Kỷ Hòa lắc đầu một cái. Anh đã từng nghe nói đến hội chứng Stockholm chưa? Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Chu Tuấn Lực vẫn không đánh thì mắng Đường Xu, giống như một ác ma vậy. Cho nên với Đường Xu, thỉnh thoảng khi Chu Tuấn Lực đối tốt với bà ấy, đó như là một sự khen thưởng vô cùng to lớn, dựa vào lý luận của Stockholm. Khi con người gặp phải sợ hãi sẽ sinh ra một ranh giới cuối cùng yếu ớt, khi người ta gặp phải sát thủ điên cuồng hung ác, sát thủ không nói lý lẽ, lúc nào cũng muốn lấy mạng của người đó, con tin sẽ dần dần giao mạng của mình ra cho sát thủ toàn quyền quyết định. Thời gian càng kéo dài, con tin được ăn một miếng cơm, uống một miếng nước, mỗi lần hít thở, người đó sẽ cảm nhận được sự rộng lượng và từ bi của tên sát thủ kia dành cho mình. Đối với sự thô bạo của kẻ bắt cóc mình, con tin sẽ chuyển cảm giác sợ hãi thành cảm kích, sau đó sẽ trở nên sùng bái. Đây là một nguyên nhân, Kỷ Hòa tiếp tục nói, còn có một nguyên nhân khác, là do bà ấy đã sinh ra anh. Dù sao cũng là con do mình sinh ra, Đường Xu rất thương yêu Chu Nhạc Sinh. Mặc dù bà ấy chán ghét Chu Tuấn Lực, nhưng đồng thời bà ấy rất thương Chu Nhạc Sinh. Chu Tuấn Lực quản lý bà ấy rất nghiêm, bà ấy biết cả đời này mình cũng không có cơ hội trốn nữa. Trong lúc tuyệt vọng, bà ấy vẫn khuyên mình chấp nhận tất cả. Thậm chí bắt đầu dần dần thôi miên mình, chồng yêu mình, đứa con là kết tinh tình yêu của hai người. Chỉ có như vậy, bà ấy mới có thể không đau khổ nữa. Thời gian trôi qua, bản thân bà ấy cũng tin vào chuyện này. Chỉ là, lúc đêm khuya vắng người, thỉnh thoảng bà ấy sẽ nghĩ đến. Mình đã từng ngồi cạnh cửa sổ sạch sẽ trong lớp học, ngồi cùng với các bạn trong lớp, nghe giáo viên đứng trên bục giảng bài đến mức nước miếng văng tung tóe. Nếu như đêm đó, mình không nảy sinh lòng tốt đáng chết kia. Vậy bà ấy có thể có một cuộc đời khác hay không? Mẹ nó, đây rõ ràng là phạm tội mà. Tôi thật sự muốn khóc. Rõ ràng là một cô gái tốt bụng như vậy, bà ấy chỉ muốn giúp đỡ người khác, sao lại? Những kẻ lợi dụng lòng tốt của bà ấy, thật sự đáng chết. Rõ ràng là một cô gái trẻ tuổi thanh xuân phơi phới, cứ thế mà bị bắt đến vùng núi hẻo lánh nhốt cả đời, còn có con với người mà mình không yêu, thậm chí còn phải thôi miên bản thân. Nghĩ thế nào cũng thấy thật đáng sợ. Chương 390. Con người Chu Nhạc Sinh rung động kịch liệt, anh ấy nhanh chóng nhớ lại. Anh ấy hoảng sợ phát hiện ra, tất cả mọi chuyện trong ký ức của mình đều y hệt như lời Kỷ Hòa kể. Tại sao, cho đến bây giờ mẹ vẫn không mở miệng? Là bởi vì trong miệng mẹ không có lưỡi. Tại sao, cho đến bây giờ bố vẫn không cho mẹ dùng điện thoại di động, thậm chí là cơ hội đụng đến giấy bút? Bởi vì ông ta sợ mẹ sẽ có cơ hội nói ra sự thật, có cơ hội chạy trốn. Tại sao, bố lại đối xử tốt với mẹ như vậy, dù sao cũng đã phá nát cuộc đời của mẹ, cho mẹ chút ân huệ, rẻ rúng thế này, cũng không có hại gì. Những ngày tháng bất tận kia. Nhìn bố, lại nhìn mẹ của mình. Rốt cuộc, anh ấy nên có tâm trạng thế nào đây? Chu Nhạc Sinh không dám nghĩ nhiều. Anh ấy chỉ thấy cả sống lưng mình đang rét lạnh. Anh ấy tưởng rằng mặc dù gia đình mình nghèo khó, nhưng dù sao cũng có bố có mẹ, là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Bây giờ Kỷ Hòa lại nói cho anh ấy biết sự thật này. Vậy sự tồn tại của anh ấy bị xem là gì đây? Sự tồn tại của anh ấy chính là chứng minh cho cả đời khốn khổ của mẹ. Thấy Chu Nhạc Sinh ngay ra tại chỗ. Cụ Hồ trưởng thôn đi đến nói, Nhạc Sinh à, dù sao mẹ cháu cũng đã chết, có như thế nào thì cũng đã qua cả rồi. Nhưng nếu cháu báo cảnh sát, vậy bố cháu coi như xong. Cho dù cháu có muốn bố cháu ngồi tù, thì mẹ cháu cũng không thể sống lại được. Nghe ông, đừng báo cảnh sát, chúng ta tìm vị đại sư này, nghĩ cách an táng cho mẹ cháu, người sống vẫn phải sống tiếp mà. Con ngươi Chu Nhạc Sinh chậm rãi chuyển động, nhìn về phía trưởng thôn. Thấy Chu Nhạc Sinh có hơi chần chừ, khu bình luận lập tức sốt ruột. Đừng mà, anh trai này anh tỉnh táo lại chút đi. Bố anh phạm tội đó. Đúng đó, bọn họ chắc chắn đã liên kết với đường dây phạm tội rồi, nếu anh không báo cảnh sát, sẽ có nhiều người phải chịu khổ. Tôi sợ rồi, anh dì ơi, mẹ anh là người bị hại đấy. Chẳng lẽ anh không muốn báo thù cho mẹ mình sao? Thôi đừng nói nữa, cho dù bọn họ có không báo cảnh sát, thì tôi cũng sẽ báo cảnh sát. Nhưng mà tôi không biết nơi sống của Chu Nhạc Sinh, làm sao tôi báo cảnh sát được? Mẹ nói chứ, thật sự để những tên khốn nạn này tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Ngay lúc khu bình luận đang muốn đổi điên. Kỷ Hòa bình tĩnh lên tiếng, đừng lo. Nửa tiếng trước, tôi đã báo cảnh sát rồi. Thôn Tẩu Mã, huyện Lâm Tương, thành phố Ít Tỉnh Di. Cô nói từng chữ, địa điểm chính xác không sai đi đâu được, nghe cô nói vậy, sắc mặt của ông trưởng thôn và Chu Nhạc Sinh ngày càng khó coi. Bởi vì, địa điểm mà Kỷ Hòa nói hoàn toàn đúng không sai một chữ. Sao cô lại biết được? Bọn họ rõ ràng chưa tiết lộ dù chỉ một chữ. Mặc dù là đại sư, nhưng như thế cũng đáng sợ quá. Dường như đã đạt đến trình độ không gì là không biết. Kỷ Hòa nhìn về phía cụ Hồ trưởng thôn. Đột nhiên cười châm chọc một tiếng. Ông không cần phải giả bộ suy nghĩ cho Chu Nhạc Sinh, chỉ là ông sợ Chu Nhạc Sinh sẽ báo cảnh sát thôi, chỉ có một mình Chu Tuấn Lực thôi sao? Cả thôn mấy người, chẳng ai sống đàng hoàng cả. Chuyện mấy người đã làm, tự các người biết rõ. Ú ôi! Ý của Kỷ Hòa là gì thế? có phải ý của Kỷ Hòa là, thật ra ông trưởng thôn cũng... Bà nó, rốt cuộc cái thôn kia còn hại bao nhiêu người nữa chứ? Bọn họ có phải là người không thế? Tính ra, cảnh sát chắc cũng sắp đến rồi. Mấy người, một người cũng không trốn được. Kỷ Hòa nói xong, lộ ra ý cười vô cùng kỳ quái, khi nghe vậy, sắc mặt của ông trưởng thôn đã hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết, nhưng cả đời Đường Xu đã hoàn toàn bị hủy hoại. Khu bình luận thổn thức. Hu hu hu, Đường Xu thật sự đáng thương quá, chẳng lẽ tốt bụng là sai sao? Bà ấy chỉ muốn giúp người thôi mà. Những tên khốn nạn này, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của con gái người ta. Hơ hơ, người ta thường nói là người ở quê thì chất phác, có khi chính những nơi khỉ ho cò gáy lại xuất hiện kẻ gian. Đúng vậy, trước kia tôi cũng thấy một vụ án, có một nhóm sinh viên đại học về quê giúp dạy học, cuối cùng lại có một cô gái mất tích, cả thôn cũng không có ai thấy. Cuối cùng cảnh sát đến mới phát hiện cô gái bị nhốt trong chuồng heo. Bởi vì bình thường không ai muốn lấy người trong núi nên muốn nhốt cô gái này ở trong núi, cho nên con gái phải bảo vệ bản thân thật tốt. Hy vọng bi kịch thế này sẽ không xảy ra nữa. Chương 391. Vụ bói thứ hai lại gặp phải chuyện thế này, tâm tình của Kỷ Hòa cũng không tốt lắm. Cô là người hiểu rõ huyền học, có thể hiểu rõ lòng tốt hơn những người bình thường, cũng hiểu rõ cái ác hơn những người bình thường. Thứ cô có thể làm, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Dường như khu bình luận cũng phát hiện tâm tình của cô không tốt, rối rít an ủi, chị ơi đừng buồn, chị đã cứu rất nhiều người rồi. Đúng đó, nếu chị không bói ra được những việc làm xấu xa của Chu Tuấn Lực, sẽ có rất nhiều cô gái bị hại ở trong thôn này. Chị, bắt đầu bói lần thứ ba đi. Người thứ ba được kết nối, là một cô gái có ID Kẹo Thật Ngọt. Kẹo Thật Ngọt nói, chị Kỷ Hòa, em muốn nhờ chị bói nhân duyên giúp em. Em có thích một người. Đáng tiếc nhà em luôn phản đối chuyện em và anh ấy yêu nhau, cho nên em muốn nhờ chị bói thử xem em và anh ấy có thể thành công không. Kỷ Hòa hỏi, anh ấy mà cô nói là ai? Nghe vậy, Kẹo Thật Ngọt lập tức lộ vẻ ngại ngùng, dường như cô ấy cũng biết câu trả lời của mình cũng rất kỳ cục, anh ấy là con trai của người giúp việc nhà em. Đây là câu chuyện cô gái nhà giàu yêu chàng trai nhà nghèo à? Cứu cứu, em gái à, em xinh đẹp như vậy. Sao lại không tỉnh táo thế? Đã nói bao nhiêu lần rồi, con gái không được yêu trai nghèo. Đúng đó, đừng nói là nhà em, tôi cũng không đồng ý, con trai của người giúp việc. Vừa nghe đã biết em gái này là con nhà giàu, thân phận của con trai của người giúp việc và em không xứng đôi với nhau đâu. Thấy bình luận nói vậy, Kẹo Thật Ngọt nói, không phải vì nguyên nhân này. Người nhà tôi phản đối chuyện tôi và anh ấy yêu nhau, chắc chắn không phải vì nguyên nhân này. Đúng là nhà tôi giàu, nhưng sẽ không phạm phải những lỗi như trong tiểu thuyết đâu, cái gì mà ép tôi liên hôn gì gì đó. Trước đó bố tôi đã nói rồi, sau này người tôi muốn kết hôn sẽ là người tôi thích. Chị Kỷ Hòa, cũng vì thế nên em mới cảm thấy kỳ quái. Từ trước đến nay bố em sẽ không nhúng tay vào chuyện yêu đương hay kết hôn gì đó của em, tại sao lần này lại nhất quyết phản đối như vậy chứ? Có phải bọn họ có lý do gì mà không nói với em không, cô bé ngốc quá? Làm gì có lý do gì khác, là do chê người đàn ông kia nghèo, sẽ không đem đến hạnh phúc cho em. Đúng vậy. Điều kiện chênh lệch quá lớn, muốn người kia ở rể sao? Nếu mà chịu ở rể thì cũng được. Đồng ý với người bình luận ở trên, tôi cảm thấy bố của cô gái này cũng ngại nói thẳng ra nguyên nhân. Mà Kỷ Hòa thì đưa tay ra, bấm đốt ngón tay tính vài giây. Đột nhiên cô lộ vẻ kỳ lạ. Thấy Kỷ Hòa như vậy, Kẹo Thật Ngọt lập tức hỏi, sao thế, chị Kỷ Hòa? Chị bói ra được gì thế, rốt cuộc em và anh ấy có thành công đến với nhau không? Kỷ Hòa chậm rãi lên tiếng, hai người, đúng là có thể. Kẹo Thật Ngọt trở nên vui mừng. Nhưng mà, cô ấy còn chưa vui vẻ được bao lâu, đã lập tức sụp đổ. Bởi vì, Kỷ Hòa nói tiếp, chỉ là, hai người không thể trở thành người yêu. Vậy thì có thể gì chứ? Hai người, có thể làm anh em. Kẹo Thật Ngọt. Khu bình luận. Cái gì thế, từ người yêu cuối cùng thành anh em rồi. Khoan đã, mối quan hệ này cũng rối loạn ghê nhỉ, để tôi nghĩ lại xem, con trai của người giúp việc, là anh trai, con gái của chủ nhà, là em gái. Hình như tôi vừa hóng được drama, ôi bí mật hào môn kìa. Sắc mặt của Kẹo Thật Ngọt trở nên thay đổi. Ngay sau đó cô ấy có chút tức giận, chị Kỷ Hòa, em xem livestream của chị cũng nhiều rồi, là một fan cứng. Nhưng lần này, chị thật sự khiến em quá thất vọng. Anh em. Sao bọn em lại là anh em được chứ? Chuyện này thật sự quá vớ vẩn. Kỷ Hòa nói, nếu không tin, cô có thể đi xét nghiệm ADN, nhưng mà, xét nghiệm ADN cũng không cho ra kết quả được sớm. Cô có thể vờ như mọi chuyện đã xảy ra rồi, gạt ba mình một chút. Như vậy, cô có thể biết tôi có lừa cô hay không? Kết quả của vụ này thật sự quá vớ vẩn, ngay cả Kỷ Hòa cũng nghĩ như vậy. Nhưng kết quả tính ra đã thể hiện như vậy. Cho dù cũng quá kỳ cục, nhưng đó là sự thật. Kẹo thật ngọt dặm chân. Cô ấy hơi do dự, vẫn nói, được, bây giờ tôi sẽ làm ngay. Vừa nói, cô ấy vừa cầm điện thoại di động, đi lên lầu. Cô ấy gõ cửa phòng sách của ba, bố cô ấy đang làm việc, thấy con gái đi vào, lập tức nở nụ cười dịu dàng, con gái cưng, sao thế? Con tìm bố có chuyện gì không? Sau đó như nghĩ đến điều gì, ông ta lại gắt gỏng, chẳng lẽ lại là chuyện của thằng nhóc kia? Bố đã nói với con rồi, ai cũng được, nhưng nó thì không được. Lương một tháng của nó còn không mua nổi một cái túi sách của con, sao có thể mang lại hạnh phúc cho con? Nói hồi lâu, con gái vẫn không trả lời, người đàn ông nghi ngờ ngẩng đầu, lại nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của con gái. Bố, bố nói thật đi. Lý do bố không đồng ý cho bọn con yêu nhau, thật sự là vì anh ấy nghèo sao? Chương 392. Thấy vẻ mặt của kẹo thật ngọt nghiêm túc như vậy, ông ta chợt khựng lại. Trong chốc lát, ông ta vẫn mạnh miệng nói, nếu không thì sao? Tuy nhà chúng ta không quan trọng bối cảnh, nhưng người như nó cũng không được. Công chúa nhỏ của bố lấy chồng, sau này sẽ theo nó, lỡ chịu thiệt thòi thì phải làm sao đây? Nhưng mà, câu tiếp theo của con gái, lại khiến ông ta biến sắc. Nhưng mà, tại sao báo cáo kiểm tra nói rằng, con và Hàn Thước có quan hệ máu mủ? Kẹo thật ngọt nhìn bố mình, âm điệu cao lên. Người bố xoa huyệt thái dương, thật vớ vẩn, sao đột nhiên con lại đi kiểm tra? Mấy cái kiểm tra kia chắc chắn bị gì đó, nên kết quả chắc chắn không đúng, người bố ra vẻ vô cùng quang minh chính đại, thái độ rất thản nhiên. Dường như khiến người khác không thể nghi ngờ, nhưng kẹo thật ngọt đột nhiên nhớ đến lời của Kỷ Hòa. Cô ấy mấp máy môi, dùng thái độ chắc chắn nói, không, nó là thật. Con tìm đến chỗ tốt nhất, kết quả này không thể là giả. Bố, bố phải nói với con, rốt cuộc chuyện này là sao? Kẹo thật ngọc nhìn chằm chằm vào mắt của bố mình, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hết sức thấp thỏm. Cô ấy muốn xem phản ứng của bố mình. Đây là cuộc đấu tranh tâm lý giữa hai bố con. Xem ai có thể kiên trì đến cùng. Cuối cùng, kẹo thật ngọc lại lần nữa châm ngòi, bố, con phải đưa kết quả đến trước mặt bố. Bố mới chịu nói thật sao? Chính vào lúc này. Cuối cùng người bố cũng thua trận. Ông ta hít thở thật sâu rồi nói, được. Nếu con đã phát hiện, vậy bố cũng không lừa con. Hàn Thước, đúng là anh trai con. Trời má, thật, thật luôn này. Streamer bảo chị gái kia đi lừa bố mình, mà lừa được thật luôn. Thật sự từ người yêu trở thành anh em phiên bản người thật luôn này. Đúng là cho đến bây giờ Kỷ Hòa chưa từng bói sai. Đáp án có kỳ cục đến thế nào đi chăng nữa cũng là sự thật, sắc mặt của kẹo thật ngọt lập tức trắng bệch. Đây rốt cuộc là kịch bản ngược chó gì thế này? Bạn trai của cô ấy, người mà cô ấy yêu, lại chính là anh trai của chính mình. Cô ấy cố nén cảm giác chán ghét trong lòng, hỏi tiếp, rốt cuộc chuyện này là sao? Người đàn ông giải thích, trước khi bố gặp mẹ con, đã từng yêu đương với mẹ của Hàn Thước, nhưng con cũng biết. Bố không thể nào cưới một người phụ nữ bình thường không có ăn học, nên sau đó hai người chia tay. Khi đó bố cũng không biết bà ấy đã có thai, cũng chính là Hàn Thước. Kẹo thật ngọt, khi nào thì bố biết Hàn Thước là con của mình? Bố cũng vừa biết trước kia không lâu. Người đàn ông nói, mẹ của Hàn Thước xin vào nhà mình làm người giúp việc, là do quản gia tuyển, bố cũng không biết chuyện này, trước khi xin việc, bà ấy cũng không biết chủ nhà thật sự là bố, sau khi gặp lại. Mặc dù nhận ra nhau, nhưng hai người cũng xem như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện đã xảy ra quá lâu, bây giờ ở chung một nhà, cũng không hề qua lại. Cho đến khi bố thấy con và Hàn Thước yêu nhau, bà ấy mới chạy đến nói với bố, Hàn Thước cũng là con của bố. Vì để tránh không cho mẹ con suy nghĩ nhiều, bố mới giấu sự thật này. Nhưng con và Hàn Thước, cho dù thế nào cũng không thể đến với nhau. Hai đứa thật sự là anh em cùng cha khác mẹ. Kẹo thật ngọt, những chuyện này khiến cô ấy vô cùng nhức đầu. Cô ấy không thể nào chấp nhận nổi việc trên đời này lại có thể trùng hợp như vậy được. Thế giới lớn vậy mà. Mẹ của Hàn Thước lại đến nhà người yêu cũ xin làm người giúp việc. Còn mình thì lại là em cùng cha khác mẹ với người yêu. Chuyện gì mà kỳ vậy? Nhưng vào lúc Kẹo thật ngọt đang đau đầu, giọng nói của Kỷ Hòa đột nhiên vang lên, nói dối. Bố của Kẹo thật ngọt đang ngồi trên ghế suýt nữa thì nhảy cẩn lên, là ai, ai đang nói chuyện? Kẹo thật ngọt nói, là một streamer xem bói, cũng là chị ấy nói cho con biết chuyện con và Hàn Thước có quan hệ máu mủ. Streamer xem bói nói, không phải là xét nghiệm ADN. Đột nhiên bố của Kẹo thật ngọt hiểu ra. Ông ta thất vọng nhìn con gái, con gạt bố. Kẹo thật ngọt vẫn không nói gì. Kỷ Hòa đã nói tiếp, rốt cuộc là ai đang lừa ai? Chú này, chú quay mặt nhìn thẳng con gái mình đi, chú có dám nói thật không? Cái gì? Kẹo thật ngọt có hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Bố, còn chưa nói thật sao? Sắc mặt ba của Kẹo thật ngọt trở nên khó coi, tôi không hiểu cô đang nói gì, lời tôi nói là sự thật. Kỷ Hòa cười nhạt, sự thật. E rằng một nửa sự thật thì không phải là sự thật đâu. Chương 393. Năm đó, đúng là hai người có chia tay. Nhưng sau đó, mẹ của Hàn Thước lại đến tìm bố của Kẹo thật ngọt. Tôi đã sinh con cho anh không thể bỏ rơi tôi. Bố của Kẹo thật ngọt, tôi đã có vợ và con gái rồi, sao có thể chăm sóc cô được? Mẹ của Hàn Thước, không phải anh giàu lắm sao, anh giàu lắm mà không phải à? Nuôi thêm mẹ con tôi, sao có thể không nuôi nổi được? Vợ tôi sẽ phát hiện ra tất cả. Bố của Kẹo thật ngọt vẫn từ chối. Ông ta không muốn vì người yêu cũ và con riêng của mình mà hủy hoại hạnh phúc gia đình bây giờ. Nhưng nếu cứ để con trai của mình lang thang bên ngoài cũng không phải là cách. Cuối cùng, hai người bàn với nhau được một kế hoạch, mẹ của Hàn Thước mang danh nghĩa người giúp việc để vào nhà, ăn của nhà bọn họ, ngủ ở nhà bọn họ. Vừa hợp pháp vừa hợp lý, lại còn quang minh chính đại. Cho đến bây giờ, Kẹo thật ngọt chỉ biết rằng người giúp việc ở trong nhà của mình. Cô ấy hoàn toàn không ngờ, bọn họ thật sự là người một nhà. Bố, con thật sự quá thất vọng về bố. Kẹo thật ngọt siết chặt tay thành nắm đấm, hai mắt đỏ lên. Quá đáng, thật sự rất quá đáng. Rốt cuộc bố đang nghĩ gì thế? Định diễn phim vợ chính và vợ lẽ cùng sống chung một nhà ở thế kỷ 21 này sao? Điều này thật sự quá hoang đường. Nếu như cô ấy không nhờ Kỷ Hòa giúp, như vậy có phải bố sẽ gạt mẹ cả đời không? Kinh tởm, thật sự khiến người ta kinh tởm. Bố của Kẹo thật ngọt vẫn cố giãy giụa. Streamer kia là thứ gì chứ? Chỉ nói bậy nói bạ thôi. Con gái, con phải tin bố, chuyện thế này bố chắc chắn không làm. Hàn Thước và mẹ của nó đến nhà chúng ta ở, thật sự chỉ là trùng hợp. Nếu không phải vì ngăn cản tình yêu của hai đứa, bà ấy cũng sẽ không nói chuyện này cho bố biết. Con gái, chẳng lẽ con thà tin một người ngoài, cũng không muốn tin bố sao? Nghe vậy, Kẹo thật ngọt cười càng lạnh lùng hơn. Bố biết streamer này là ai không? Chị ấy tên là Kỷ Hòa. Nếu như bình thường bố không quan tâm đến livestream, chắc cũng có thấy tên của chị ấy ở trên bảng học sức. Sau khi xem xong bố sẽ hiểu, tại sao con thà tin một người ngoài, cũng không tin bố. Bây giờ Kẹo thật ngọt nhìn người bố đạo đức giả của mình. Chỉ cảm thấy vô cùng kinh tởm, cô ấy phải nói cho mẹ biết chuyện này, sau đó sẽ nhanh chóng từ mặt người đàn ông này. Ha ha ha ha, đúng thật, chị Kỷ Hòa chưa sai bao giờ. Người yêu có thể nói dối, nhưng quẻ bói của Kỷ Hòa thì không. Trời má, tôi xem xong câu chuyện này, thật sự chỉ có thể than rằng bí mật hào môn thật đáng sợ. Cũng chỉ có người giàu mới dám chơi thế này, hai người yêu ở chung một nhà, sống bình an vô sự. Tuyệt vời! Hu hu hu, thế là bói xong ba lượt rồi à, nhanh như thế thì phải tạm biệt chị Kỷ Hòa rồi, tôi thật sự không nỡ. Thật ra cũng không nhanh đâu. Lâm Hiểu Thiên và Tần Trạm ở bên cạnh đã tắt livestream rồi, chỉ tại livestream của Kỷ Hòa hay quá, chúng ta xem mãi không chán hu hu hu hu. Chị ơi chị nghỉ ngơi sớm đi. Có khi ngày mai đạo diễn Nghiêm lại nghĩ ra nhiệm vụ kỳ quái nào nữa đấy. Thấy dòng bình luận cuối cùng, Kỷ Hòa cười khẽ một tiếng. Vừa hay cũng sắp đến thời gian kết thúc, nên cô nói luôn, nói đúng lắm, vậy mọi người ngủ ngon, lần này, suýt chút nữa đã khiến fan hâm mộ đã bình luận lập tức hôn mê. A, chị ấy thấy bình luận của tôi, còn cười với tôi nữa. Tôi muốn cắt đoạn này ra, đây là thời khắc tươi sáng nhất của đời tôi, sau này tôi sẽ ghi vào CV của mình. Sau khi tắt livestream, Kỷ Hòa cũng không đi ngủ ngay, mà bắt đầu xem tin nhắn sau livestream. Đây là lời hứa trước đó của cô dành cho các fan hâm mộ. Như vậy, có vài người muốn nhờ cô giúp đỡ, cho dù có không kết nối được với cô, cũng có thể liên lạc với cô. Cuối cùng Kỷ Hòa xem cả buổi trời. Nhưng tất cả những tin nhắn chỉ gọi cô là vợ. Kỷ Hòa. Cô còn đang đắm chìm trong khoảng thời gian lúc mình vừa chuyển kiếp bị cả cộng đồng mạng chửi mắng. Khi đó, chỉ cần vừa mở tin nhắn riêng ra, thì vô số các tin nhắn đều đang chửi mắng cô. Không biết từ lúc nào, lại có nhiều người yêu thích cô như vậy. Cơ bản thì tin nhắn đều giống nhau, đều thể hiện tình cảm yêu mến khen ngợi cô. Nhưng Kỷ Hòa vẫn nghiêm túc trả lời từng tin nhắn một, với từng tin nhắn trả lời của Kỷ Hòa. Chương 394. Fan hâm mộ sẽ ghim tin nhắn của Kỷ Hòa vào mục đặc biệt quan tâm, nên khi nhận được tin nhắn thì điện thoại sẽ có âm thông báo. Bọn họ sẽ hạnh phúc kêu lên, a, Kỷ Hòa trả lời tôi này. Thật sự là người thật này. Hoàn toàn không ngờ cô ấy sẽ trả lời. Vợ ơi, chúc ngủ ngon mà lại không đi ngủ, bị anh bắt được rồi nhé. Thật là cảm động. Tôi đã gửi tin nhắn cho rất nhiều người nổi tiếng rồi, nhưng Kỷ Hòa là người đầu tiên trả lời lại cho tôi khóc chết mất, người nổi tiếng thật sự sẽ trả lời tin nhắn riêng thì rất có cảm tình đấy. Kỷ Hòa trả lời từng cái tin nhắn một. Cuối cùng lại thật sự thấy được có người muốn nhờ cô giúp đỡ. Vừa mở khung trò chuyện ra, cô đã thấy đầy dấu chấm than. Đại sư Kỷ, cứu tôi với, cứu tôi với. Tôi cố lắm mà không thể kết nối được với cô, chỉ có thể nhắn tin riêng với cô. Tôi có người yêu rồi, tình cảm của hai chúng tôi vẫn luôn rất tốt, nhưng ngày hôm trước, nửa đêm tôi mơ màng tỉnh lại, đột nhiên phát hiện bạn gái tôi ngồi ở bên giường tôi không nhúc nhích. Tôi còn định hỏi tại sao em ấy không ngủ, thì thấy bóng in trên cửa sổ của em ấy bị ngược. Rõ ràng cơ thể là bạn gái tôi, nhưng gương mặt hoàn toàn xa lạ, vô cùng xấu xí. Lúc ấy tôi sợ muốn chết, vội vàng giả vờ ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi lại phát hiện gương mặt em ấy đã trở về như cũ, giống như tối hôm qua là ảo giác của tôi vậy, nhưng tôi suy nghĩ rất lâu, lại cảm giác đó chắc hẳn không phải là ảo giác của mình. Cho nên, tôi mới muốn hỏi thử streamer, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ thật ra bạn gái tôi không phải người? Như thế cũng kinh dị quá rồi. Kỷ Hòa trầm tư 2 giây, sau đó trả lời tin nhắn của anh ấy, anh đưa tôi địa chỉ nhà. Người kia cũng đang online. Vội vàng nhắn địa chỉ sang. Sau đó lại hỏi, đại sư, cô muốn đích thân đến đây xử lý sao? Kỷ Hòa nói, cũng không chắc, nhưng trước hết tôi sẽ gửi cho anh một thứ. Vừa nói, Kỷ Hòa mở một bên ba lô của mình ra, tách một tiếng, gửi sang một bức hình. Người kia. Anh ấy nhìn tấm hình Kỷ Hòa gửi sang. Đây chỉ là một cái gương trang điểm bình thường. Đại sư Kỷ, cô đưa tôi cái gương này làm gì? Đây đương nhiên không phải cái gương bình thường. Kỷ Hòa giải thích, tôi có đốt một tấm phù văn, bây giờ nó không phải là cái gương bình thường nữa. Dùng nó có thể thấy được chuyện mà người bình thường không thể thấy. Anh có thể dùng nó để chiếu đến người bên cạnh anh. Nếu như hình ảnh phản chiếu trong gương không thay đổi, vậy thì không cần lo lắng, nhưng nếu như hình ảnh phản chiếu trong gương có thay đổi, vậy thì lập tức đến tìm tôi. Được được. Cảm ơn đại sư Kỷ. Người kia liên tục nói cảm ơn. Có cái gương này của Kỷ Hòa, anh ấy cũng lập tức an tâm hơn rất nhiều. Sau khi giải quyết cho người này xong, Kỷ Hòa lại trả lời thêm mấy tin nhắn nữa. Cô rất muốn trả lời hết từng tin nhắn của fan hâm mộ. Nhưng người nhắn tin đến cho cô thật sự quá nhiều, còn nhiều hơn cả tiền mà cô thiếu công ty. Cho dù cô có trả lời liên tục không ăn không uống trong 10 năm, cũng không trả lời được hết. Trả lời một hồi, Kỷ Hòa cũng ngủ luôn. Ngày hôm sau, đạo diễn Nghiêm Ma Quỷ công bố một nhiệm vụ mới. Hai người một nhóm, đi trợ giúp một thôn dân hoàn thành nhiệm vụ. Còn thôn dân nào được chọn à? Nào, chơi rút thẻ. Tiếp tục rút thẻ. Lại là rút thẻ. Trò này thật sự không dành cho mấy người số nhỏ, ha, lại là nhiệm vụ theo nhóm, Hạ Phong lại cùng một nhóm với Kỷ Hòa. Nếu tôi là Hạ Phong, chắc tôi đã vui đến mức nở hoa luôn. Hạ Phong sướng quá, luôn có Trùng dẫn theo. Số Hạ Phong thật sự là quá tốt. Được rồi, có chuyển sự may mắn của Hạ Phong sang, bà cũng có thể giống như Hạ Phong, được người giỏi dẫn đi. Hạ Phong được hạnh phúc, khiến một vài người ghen tị đỏ cả mắt. Lương Điềm Điềm ho khan một tiếng, thái độ rất rõ ràng nói, đạo diễn Nghiêm, có phải nên chia lại hay không? Ha ha ha ha, Lương Điềm Điềm ghen tị. Lương Điềm Điềm nói cô ấy cũng muốn được cùng nhóm với Kỷ Hòa. Lương Điềm Điềm, suy tính trong đầu cô mà tôi ở thành phố C cũng nghe được đấy. Hạ Phong không thèm nhường nửa bước, tôi cảm thấy không cần chia lại đâu, thế này là rất tốt. Đương nhiên anh không muốn chia lại rồi, ai mà không muốn nằm không chứ. Hạ Phong đã từ một người muốn liều mạng chứng minh bản thân thành con cá muối nằm dài rồi, thích thật. Hạ Phong, sự vui sướng của cá muối chỉ có mình tôi mới hiểu. Lần này, nhiệm vụ mà hai người Kỷ Hòa và Hạ Phong rút được là giúp bà Lý ở Vịnh Phất Hoa bán đồ với giá gấp đôi. Cần bán tổng cộng 10 món, đại được đúng số lượng xem như nhiệm vụ thành công. Gần Vịnh Phất Hoa có một trấn nhỏ, đồng thời cũng là địa điểm du lịch. Hai bên đường vô cùng cổ kính, có rất nhiều ngôi nhà và cửa tiệm có kiến trúc thú vị. Nên ngành du lịch ở đây càng ngày càng phát triển, cửa tiệm của bà Lý đang mở ở Vịnh Phất Hoa, chủ yếu là mấy đồ thủ công, đồ kỷ niệm mà khách du lịch quan tâm. Thấy hai người rút được nhiệm vụ này, khu bình luận lập tức chật lưỡi hít hà. Má ơi, đây chính là khu du lịch, giá bình thường đã rất đắt rồi, làm gì còn ai ngu mà mua với giá gấp đôi. Đúng vậy. Giá bình thường đã không có bao nhiêu người mua, bây giờ lấy giá gấp đôi, không phải càng khó bán hơn sao? Chương 395, quà lưu niệm ở mấy địa điểm danh lam thắng cảnh, phổ biến thì có phổ biến đó, nhưng nó vừa đắt vừa không có gì thú vị. Đa số đều có chất lượng kém, tôi cảm thấy chỉ có đồ đần mới mua nó thôi. Đạo diễn Nghiêm thật sự biết cách làm chương trình. Anh ấy luôn có thể nghĩ ra những cách chơi khó nhằn nhất, tôi xem như phát hiện ra, Hạ Phong và Kỷ Hòa đều rất mạnh, nhưng mà không đủ may mắn. Ha ha ha ha, sao lần nào bọn họ rút thăm cũng rút được những nhiệm vụ không bình thường thế, Hạ Phong đọc được bảo bình luận trên màn hình điện thoại. Anh ta vô cùng tự tin giơ một ngón tay lên, lắc lắc, no no no. Mọi người không nên coi thường tôi, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, một mình tôi là có thể hoàn thành được nó. Ế! Từ khi chương trình phát sóng cho tới nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy Hạ Phong tự tin tới như thế đó. Đúng, sao đột nhiên anh ấy lại tự tin vậy? Tôi cảm thấy nhiệm vụ lần này rất khó mà. Kỷ Hòa cũng rất hứng thú nhìn về phía Hạ Phong, ngược lại cô muốn xem thử đứa con ngốc nhà giàu này có cách làm thông minh nào. Hạ Phong tự tin như vậy chẳng lẽ vì đầu óc đột nhiên trở nên thông minh rồi? Hạ Phong đúng là thông minh đột xuất. Anh ta cầm mấy cái quạt trên sạp hàng của bác gái Lý lên rồi cầm bút, xoẹt xoẹt xoẹt vài nét như rồng bay phượng múa viết tên mình lên. Bác gái Lý nôn nóng tới suýt nữa đã hô lên, ôi chao, cậu làm trò gì đấy? Cậu viết chữ lên mấy cây quạt này rồi thì làm gì còn ai muốn mua nó nữa chứ, bác gái, bác không hiểu rồi. Chữ ký của tôi theo giá thị trường ít nhất cũng phải 1.000 tệ trở lên cho một chữ ký. Cây quạt này vốn dĩ không có ai muốn mua, nhưng nếu có thêm chữ ký của tôi, vậy thì không giống, ngược lại sẽ bị người ta tranh đoạt để mua đấy. Hạ Phong vô cùng tự tin nói. Thật sao? Bác gái Lý bán tin bán nghi nhìn cậu ta. Bảo bình luận, đúng đúng, hiếm khi Hạ Phong thông minh được một lần, không ngờ anh ấy nghĩ ra cách ký tên lên quạt, đúng đó. Hơn nữa bởi vì Hạ Phong ít khi ký tên nên chữ ký của anh ấy còn rất đắt. Lần này là cơ hội hiếm hoi Hạ Phong dẫn cả đội cùng tiến lên, đúng không? Bên trên nhanh chóng bỏ chữ hiếm hoi đi. Nếu để cậu chủ Hạ thấy được thì anh ấy sẽ tức tới thở hổn hển mất. Đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ, ghé xem một chút nào. Cây quạt có chữ ký của ngôi sao, chỉ cần 40 tệ là có một cây. Bây giờ mua không khác gì chiếm được món hời. Tương lai đem bán đi chắc chắn sẽ tăng giá trị, Hạ Phong vô cùng tự tin bắt đầu lớn tiếng rao hàng. Giá gốc của cây quạt là 20 tệ một cây. Cho nên bây giờ anh ta rao bán một cây giá 40 tệ. Chỗ sạp hàng nhanh chóng có rất nhiều người vây quanh. Quạt gì mà bán đắt thế? Có chữ ký của ngôi sao à? Là ngôi sao nào? Mặc dù tôi không hiểu nhưng ngôi sao ký tên lên thì chắc chắn là đồ tốt. Tôi muốn mua. Chỉ vài phút ngắn ngủi, có rất nhiều người nhanh chóng vây quanh lấy sạp hàng. Hạ Phong đắc ý nhướng mắt ra hiệu cho Kỷ Hòa. Thấy không, thật sự có rất nhiều người tới. Hạ Phong anh ta cũng có thể dẫn dắt cả đội tới thắng lợi. Nhìn dáng vẻ này của Hạ Phong đi, đây là bộ dáng đắc ý vì rốt cuộc cũng không cần dựa vào Kỷ Hòa nữa. Ha ha ha, Hạ Phong thật buồn cười, trong anh ấy có khác gì con cún đang tranh công với chủ không? Lại có người hỏi, là chữ ký của ngôi sao nào? Hạ Phong, là Hạ Phong. Anh ta hiếm khi ký tên cho người khác lắm đấy. Cho nên giá chữ ký của anh ta trên thị trường cũng khá cao, vậy nên mấy cái quạt này sẽ bị người ta điên cuồng tranh đoạt. Chương 396. Nhưng không ngờ rằng, vừa nghe thấy câu trả lời của anh ta, những người kia nhanh chóng lắc đầu nói, Hạ Phong là ai? Không biết. Tôi còn tưởng là ngôi sao lớn nào cơ, thôi tản ra đi. Một cây quạt trách mà đòi bán 40 tệ, lại còn tìm ngôi sao nhỏ ở hốc nào chui ra ký tên. Cho không tôi còn chẳng cần nữa là. Hạ Phong, đúng vậy, những người ở trong thôn nhỏ này cơ bản không theo đuổi ngôi sao. Ngôi sao mà những thôn dân này biết đều là những diễn viên nổi tiếng nhiều năm như Lương Nhất Hữu, Tào Khiết, kiểu người nổi tiếng trên mạng như anh ta, mặc dù rất nổi tiếng ở các thành phố lớn, nhưng lại không được ai biết tới ở nông thôn cũng là chuyện bình thường. Anh ta chủ quan nên bây giờ mất mặt, thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào. Kỷ Hoa nhìn dáng vẻ lúc này của Hạ Phong thì không nhìn được mà bật cười. Thật sự rất buồn cười, người không thích cười như cô cũng không nhịn được cười. Cô đã biết Hạ Phong ngốc, nhưng không ngờ lại ngốc tới như vậy. Cô vẫn nên dựa vào chính mình thôi. Kỷ Hòa dạo quanh một vòng quanh cửa hàng của bác gái Lý, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mấy bộ đồ cổ trang, hỏi bà ấy, đây là cái gì? Bác gái Lý nói, người trẻ tuổi bây giờ không phải thích mấy thứ kiểu hán phục hay cổ trang sao? Tôi xem Duyên thấy mấy người trẻ tuổi thích mặc mấy đồ như vậy để chụp ảnh cho nên nhập về vài bộ để cho thuê, giá gốc một tiếng 100 đồng. Rõ ràng mấy món này là trào lưu trên Douyin nhưng không biết tại sao ở đây lại chẳng có ai thuê, mấy món đồ này cứ mốc meo ở đây. Kỷ Hòa gật gật đầu, vậy tôi bán cái này vậy. Bảo bình luận nhìn thấy lựa chọn của Kỷ Hòa thì trở nên gấp gáp, sao Kỷ Hòa lại chọn thứ này? Cái này khó bán lắm đấy. Đúng vậy, bộ hán phục được may khá ấu, nhìn là biết không đẹp như đồ được may ở cửa hàng chuyên may hán phục. Nếu tôi mà là chị gái thích đồ hồi xưa thì chắc chắn sẽ khinh thường không thèm mặc mấy bộ đồ này. Nếu thật sự thích đồ hồi xưa sẽ mang hán phục của mình tới, không thích thì sẽ không thuê, cho nên khó bán lắm. Đúng đó chị gái, đổi cái khác đi, cái này không dễ bán đâu, còn chẳng bằng Hạ Phong chọn bán quạt. Hạ Phong cũng thấy nó chướng mắt. Cái này chắc chắn không bán được đâu. Món đồ này chẳng có cảm giác thời trang gì cả, xấu hổ chết mất. Anh ta thường xuyên được nhìn thấy những bộ đồ xinh đẹp và tỉ mỉ dùng để quay truyền hình và điện ảnh, đương nhiên sẽ không để mắt tới mấy bộ đồ có kiểu dáng đơn giản như vậy. Không ngờ Kỷ Hòa lại nghiêng người qua nói với anh ta, dù sao cũng tốt hơn cây quạt ký tên của anh. Hạ Phong bày tỏ anh ấy không muốn nghe bất kỳ ai nói tới hai chữ cây quạt. Ha ha ha, cười chết mất, sao Kỷ Hòa có thể nói câu đó với giọng điệu chững chạc đàng hoàng như vậy chứ hả? Chị Kỷ bị ai dạy hư rồi, cũng biết nói móc người ta rồi. Không thể trách chị Kỷ được, phần lớn là vì dáng vẻ ngốc nghếch của Hạ Phong thật sự khiến người ta muốn khịa vài câu, ha ha ha. Hạ Phong uể oải suy sụp, uất ức ngồi yên tại chỗ. Kỷ Hòa chọn một bộ quần áo rồi tới phòng bên cạnh thay đồ. Nói nó là một căn phòng nhưng thật ra nó được bài trí rất đơn giản, chỉ có một miếng vải thật dài ngăn cách căn phòng. Tất cả mọi người không ai đánh giá cao sự lựa chọn của Kỷ Hòa. Dẫu gì những món đồ đó cũng thật sự quá đơn giản, không dễ hấp dẫn tầm mắt của người khác, hiển nhiên vì thế mà không có ai muốn tới thuê. Không ngờ, lúc Kỷ Hòa đi ra, mọi người đều phải hít hà một tiếng. Thật xinh đẹp. Kỷ Hòa mặc một bộ đồ đỏ, dưới chân là đôi ủng màu đen, mái tóc dày và dài được cột cao thành đuôi ngựa, đai lưng quấn quanh siết chặt lấy cái eo thon. Cả người cô trông rất có khí khái hiên ngang, hào hùng, Hạ Phong không ngừng dụi mắt. Có khi nào Kỷ Hòa lén lút đánh tráo quần áo không? Sao anh ta có cảm giác bộ quần áo bình thường không có gì đặc biệt lúc nãy, bây giờ đã lập tức trở nên đắt tiền hơn rồi? Mọi người trong khu bình luận cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vãi lờ, đẹp trai quá đi mất. Tôi chịu không nổi, tôi công rồi, hoàn toàn bị bẻ công rồi, tôi sẽ là vợ. À không, đây không phải vợ tôi, đây là chồng tôi. Đúng là gương mặt đẹp là món quà tuyệt nhất. quần áo bình thường như thế nhưng khi Kỷ Hòa mặc vào vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của quần áo cổ xưa. Bây giờ tôi cảm thấy bộ đồ này trông khá đẹp. Có hơi động lòng rồi. Tỉnh lại, cô rung động với mặt của Kỷ Hòa chứ không phải quần áo đâu. Chương 397. Khi bác gái Lý thấy Kỷ Hòa đi ra cũng hơi sửng sốt. Sau đó bà ấy nói, cô gái, cô mặc bộ đồ này trông rất xinh đẹp đấy. Tôi nhớ hình như bộ này còn có một cây kiếm đồ chơi đi kèm, đợi tôi đi lấy cho cô. Nói xong bác gái Lý cúi người, ra sức tìm kiếm cái kiếm trong đống đồ vật lung tung. Không ngờ bác gái Lý lại thật sự tìm ra được một thanh kiếm đưa cho Kỷ Hòa. Mặc dù chỉ là một thanh kiếm đồ chơi, nhưng đã lâu lắm rồi Kỷ Hòa không cầm tới những thứ này. Khi Kỷ Hòa cầm kiếm trong tay, bệnh nghề nghiệp kiếp trước vô thức trỗi dậy. Kỷ Hòa vô thức xoay một đường kiếm thật đẹp. Đẹp lắm. Sau lưng cô đột nhiên vang lên tiếng hoan hô, còn có vài người vỗ tay, huýt sáo, chẳng biết vài người đi đường này đã vây quanh từ lúc nào. Bọn họ nhìn Kỷ Hòa mặc hán phục và cầm kiếm còn tưởng rằng cô đang biểu diễn tiết mục nào đó, thế nên nhốn nháo hối thúc, đẹp lắm đẹp lắm. Cô đang biểu diễn tiết mục gì đó. Lại một lần nữa nào. Kỷ Hòa suy nghĩ một chút rồi gật đầu nhẹ. Cô có thể múa vài bộ kiếm pháp trừ quỷ thông thường, bỏ đi một vài động tác không quá thích hợp để biểu diễn. Hiệu quả chắc là cũng không tệ đâu nhỉ, Kỷ Hòa tính toán thăm dò thử đi về trước mấy bước. Đã lâu lắm rồi cô không cầm kiếm, vốn cho rằng động tác sẽ không trơn tru, nhưng kiếm vừa cầm vào tay, cảm giác quen thuộc nhanh chóng ập tới. Giống như thể Kỷ Hòa đã quay lại kiếp trước. Quay về khoảng thời gian cô và các sư huynh đệ cùng nhau luyện kiếm. Thân hình Kỷ Hòa thanh mảnh, động tác nhẹ nhàng, từng mũi chân được đặt xuống cũng có quy tắc của nó, giống như đang khiêu vũ. Mặc dù cô chỉ cầm thanh kiếm đồ chơi nhưng mang tới cảm giác như cô đang múa kiếm thật. Mềm mại nhưng trong đó vẫn lộ ra khí khái hào hùng, mạnh mẽ. Bảo Bình luận ngập trong những tiếng gào thét điên cuồng, nuôi bé Ly, mẹ ơi, chị Kỷ thật đẹp. Một cây lạp xưởng nhỏ. Nhìn thân pháp này của chị Kỷ liệu có phải đã từng tập luyện không? Sao tôi cứ có cảm giác như đang xem bản cắt ghép hậu kỳ của một bộ phim truyền hình nhỉ? Dụ ngôn truyền lời, có vẻ Kỷ Hòa khống chế sức lực rất tốt, một kiếm cô ấy vừa mới vung ra kia khiến tôi nhớ tới một kiếm sương giá 14 châu. Thật sự là một bữa tiệc thị giác thịnh soạn. Mọi người có hiểu được không? Cách một màn hình mà màn múa kiếm này đã mang lại hiệu quả thị giác khiến lòng người rung động thì càng không cần nói tới những thôn dân đang vây xem ở hiện trường. Có đứa bé vỗ tay, giọng con nít non nớt nói, mẹ, hình như con thấy nữ hiệp rồi, có nhóm người tụ lại nói thầm, lúc nãy rõ ràng tôi thấy bộ đồ đó rất bình thường, sao bây giờ lại trông nó cũng khá đẹp nhỉ? Tôi có hơi động lòng, có thể là bộ đồ này khi mặc lên người có hiệu quả tương đối tốt. Vậy có nên thuê một bộ không? Được đó. Bàn bạc xong hai người họ đi tới hỏi Kỷ Hòa, cô gái, cô mặc bộ đồ nào thế? Chúng tôi cũng muốn bộ như vậy. Là kiểu này. Có không ít bộ đồ có kiểu dáng tương tự, Kỷ Hòa chỉ mấy bộ cho bọn họ xem. Một cô gái không yên tâm, liên tục nhấn mạnh, chúng tôi muốn bộ đồ giống y như đúc trên người cô ấy. Tôi cảm thấy mấy bộ này đều quá xấu, chỉ có bộ trên người cô là đẹp mắt nhất. Đây thật sự là cùng một kiểu A. Sao tôi cứ cảm thấy không được đẹp như bộ cô đang mặc? Chương 398. Bác gái Lý ở bên cạnh thấy vậy không nhịn được nhanh chóng nói, giống nhau cả đấy. Không tin mọi người cứ tự so sánh đi. Không nghĩ tới Vĩnh Hằng, ha ha ha, đã nói mặc đẹp mới là đáng giá nhất, là bọt, Kỷ Hòa mặc bộ đồ bình thường không có gì đặc sắc lại mang tới cảm giác như trang phục cao cấp, thảo nào người qua đường không tin mấy bộ đồ đó cùng một kiểu. Một cây lạp xưởng nhỏ, hé hé, với nhan sắc và dáng người của chị Kỷ nhà chúng tôi thì có mặc bao tải cũng sẽ đẹp thôi. Mấy cô gái liên tục so sánh, xác định đồ trên tay cùng một kiểu với đồ Kỷ Hòa đang mặc, sau đó bọn họ hỏi thăm giá cả. Giá cả thế nào? Kỷ Hòa nói, 200 một giờ. Giá gốc là 100 tệ, gấp đôi là 200. Mấy cô gái nghe giá xong thì lắc đầu nói, đắt quá. Người tình nguyện bỏ tiền lập tức giảm đi rất nhiều. Việc này cũng đã nằm trong dự đoán của mọi người ở Bảo Bình Luận, đúng thật là quá mắc. 100 tệ một tiếng tôi đã thấy rất đắt rồi, huống gì bây giờ còn lên giá 200 tệ, Kỷ Hòa chọn đồ không tốt. Ở khu du lịch chọn hán phục, thứ này quá khó bán, đúng vậy, thật ra lúc xem Kỷ Hòa biểu diễn tôi cũng thấy muốn thử, nếu giá cả có thể rẻ hơn một chút thì tôi tuyệt đối sẽ xuống tay. Kỷ Hòa rất tuyệt vời, nhưng xét cho cùng thì giá cả vẫn khá cao. Tại sao giá lại cao như thế, không phải là nên hỏi đạo diễn Nghiêm sao, ha ha. Đúng là đạo diễn Nghiêm. Có thể để người tham gia nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ thì không còn là nhiệm vụ do đạo diễn Nghiêm bố trí nữa. Mấy cô gái thấy giá cả quá cao, than thở một chút rồi tính rời đi. Kỷ Hòa đột nhiên gọi bọn họ lại. Nếu mọi người thuê bộ trang phục này, tôi có thể dạy các cô múa kiếm miễn phí. Nghe thế, đôi mắt các cô gái sáng lấp lánh, có thể dạy múa kiếm được à? Vẫn có chút khó khăn, lúc nãy xem cô biểu diễn có vẻ khá khó. Chúng tôi không có bản lĩnh gì cả, e rằng không học được gì đâu. Kỷ Hòa nói, không đâu, mấy động tác này rất đơn giản, tôi có thể dạy cô trước. Thấy Kỷ Hòa nghiêm túc, mấy cô gái nhỏ thương lượng một chút rồi vẫn đồng ý, cứ học trước đi, cũng có mất mát gì đâu. Kỷ Hòa, mọi người ai học trước? Tôi học trước. Một cô gái thắt bím tóc, người hơi tròn đi ra, tôi là người ngốc nhất, nếu ngay cả tôi cũng học được thì mấy cậu ấy không thành vấn đề. Ha ha ha, cô ấy thật đáng yêu. Chị Đại Kỷ Hòa online dạy học. À, phải rồi. Cô gái gãi đầu, ngượng ngùng hỏi lại, lúc nãy tôi thấy cô múa rất mềm mại, nhưng mà tôi hơi béo, có phải lúc múa sẽ không đạt được hiệu quả giống cô không? Kỷ Hòa nói, cô không cần lo lắng, cứ giao hết cho tôi là được. Vờ lờ, câu này của chị Kỷ không hiểu sao có chút nuông chiều, tôi cũng cảm thấy thế, sao lại có cảm giác ngang ngược của sếp lớn thế này chứ? Đã nói bây giờ Kỷ Hòa không phải vợ tôi mà là chồng tôi rồi mà, thật hâm mộ cô gái được Kỷ Hòa dạy múa. Tôi hận không thể lập tức bay thẳng tới đó. Mặc dù Kỷ Hòa đã nói như thế, nhưng cô gái đó vẫn rất căng thẳng. Trước kia cô ấy hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với những thứ này, hơn nữa bây giờ còn có nhiều người vây xem khiến áp lực tâm lý của cô ấy lớn hơn. Lúc Kỷ Hòa đưa cái kiếm đồ chơi trong tay mình cho cô gái, cô ấy kêu lên một tiếng khiếp sợ. Kỷ Hòa, sao thế? Cô gái lắp ba lắp bắp nói, thanh kiếm này. Nặng vậy à? Lúc nãy cô ấy thấy tư thế cầm kiếm của Kỷ Hòa bay bay nhẹ nhàng, thành thạo điêu luyện, trông rất nhẹ nhàng nên còn tưởng rằng cái kiếm này rất nhẹ. Sao nói lại nặng như vậy chứ? Chỉ cầm một chút thôi cổ tay cô ấy đã bắt đầu cảm thấy ê ẩm rồi. Kỷ Hòa hỏi, vậy cô còn muốn tiếp tục học không? Học một chút đi. Cô gái vội vàng nói, chủ yếu là lúc nãy Kỷ Hòa múa kiếm thật sự rất đẹp, không ai có thể không cảm thấy động lòng. Chương 399. Dưới sự chỉ dẫn của Kỷ Hòa, cô nàng này bắt đầu trúc trắc học theo. Nhìn từ khách quan thì cô nàng này quả thật không phải là người có tài năng thiên bẩm. Cơ thể khá cứng nhắc, trí nhớ cũng không tốt lắm. Một động tác cũng cần Kỷ Hòa làm đi làm lại nhiều lần mới miễn cưỡng nhớ kỹ được. Đến cuối cùng, chính cô nàng cũng thấy hơi xấu hổ. Hay là, em không học nữa, cô ấy thực sự rất kém cỏi, như vậy sẽ làm cho Kỷ Hòa rất tốn sức. Nhưng Kỷ Hòa vẫn nói, không sao cả, em muốn học thì cứ học thôi. Bất kể là lặp lại bao nhiêu lần, Kỷ Hòa cũng không thể hiện ra vẻ mất kiên nhẫn nào. Giọng điệu và động tác vẫn dịu dàng như cũ. Đến cuối cùng, cô còn tự cầm tay dạy cô nàng. Eo phải thẳng lên. Cánh tay không phải hạ xuống, mà phải nâng lên một chút. Tay Kỷ Hòa để trên eo cô nàng, giơ tay nâng cánh tay cô ấy lên. Tự mình sửa đúng tư thế của cô ấy, làm cho Bảo bình luận nhìn mà hét ầm lên. À à à, tôi cũng muốn được chị Kỷ ôm eo. Kỷ Hòa dịu dàng thiệt đó. Tôi cũng muốn được chị Kỷ dạy nữa. Tôi hâm mộ chị gái nhỏ này quá đi mất thôi. Cô ấy không những được chị Kỷ ôm eo, mà còn được nắm tay nữa chứ. Bây giờ tôi mua vé xe thì còn đến kịp khung. Kỷ Hòa quả thực rất dịu dàng, có một sức cuốn hút khác biệt. Lại nhìn sang góc nghiêng gần trong gang tấc của Kỷ Hòa. Hoàn hảo không giống thật, ngay cả tí tì vết cũng không có, gương mặt của cô nàng dần dần đỏ bừng. Hóa ra một người đẹp đến trình độ nhất định, thì ngay cả người cùng giới cũng sẽ không kìm được mà rung động. Dưới sự chỉ dẫn của Kỷ Hòa, cô nàng vốn từ người không biết chút gì, bỗng tiến bộ mắt thường cũng có thể thấy được. Nhảy ra một loạt động tác cũng ra dáng ra hình. Đám đông vây xem cũng phối hợp vỗ tay cổ vũ, tặng cho cô nàng dũng khí lớn lao. Chỉ có một động tác là cô nàng làm thế nào cũng không ổn được, đó là tư thế nhảy lên cao, lộn ngược trong không trung. Tư thế này có yêu cầu rất cao đối với phần chân và lực trọng tâm. Người không có nền tảng sẵn thì rất khó để hoàn thành. Cô nàng tập thử hồi lâu nhưng vẫn luôn thất bại. Nhưng cô ấy vẫn rất vui vẻ, không sao cả, có thể học được nhiều như vậy, em đã vui lắm rồi ạ. So với lúc ban đầu em không biết một tí gì cả, thì bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Những động tác này có rất nhiều chỗ khó nhảy. Nếu như không có Kỷ Hòa bên cạnh, thì e rằng cả đời này cô ấy cũng không dám thử. Suy cho cùng thì em cũng không có nền tảng trước, động tác này hay là mình cứ bỏ qua thôi. Nhưng Kỷ Hòa lại nói, em có thể thử lại lần nữa. Cô nàng, dạ. Em cứ yên tâm nhảy cao hoàn thành động tác này đi. Lúc em rơi xuống, chỉ có thể đỡ được em. Wow, định làm như thế sao? Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Đúng đó, cô gái này căn bản không có năng lực tự mình tiếp đất, nhỡ đâu thất bại, làm không ổn là ngã bị thương đó. Cô nàng cũng suy xét tới việc này nên hơi do dự. Nhưng Kỷ Hòa nói, cứ tin vào chị. Giọng Kỷ Hòa rất bình thường. Nhưng quái lạ lại đem đến cho người ta một cảm giác an tâm. Dường như chỉ cần có cô ở đây, thì trời sập xuống cũng không phải lo lắng. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô nàng vẫn đồng ý, một phần là tin tưởng Kỷ Hòa. Một phần khác là... cô ấy thật sự rất muốn hoàn thành động tác này. Đây là lần đầu tiên cô ấy thử múa kiếm, nên cô ấy cũng muốn để lại một kết quả vừa lòng mình. Gom đủ dũng khí, cô nàng bắt Imit đầu nhảy về phía không trung. Lúc bắt đầu làm động tác này, cô ấy không khỏi có phần sợ hãi. Suy cho cùng với độ cao và tốc độ này. Một khi không đứng vững, thì chắc chắn sẽ ngã rất thảm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lúc cô nàng sắp rơi xuống đất, thì Kỷ Hòa đang đứng một bên, bỗng như mũi tên rời cung phi ra ngoài. Thẳng tay ôm lấy eo của cô nàng, đỡ lấy cô ấy. Khi hai người tiếp đất đều được giảm sốc. Vững vàng kết thúc động tác này. Chương 400 VL, động tác bế eo vừa nãy của Kỷ Hòa đẹp trai VL. Có phần giống cảnh anh hùng cứu mỹ nhân chỉ xuất hiện trong phim truyền hình. Quả cúi chào bế mặt lúc cuối cũng nầu vơ đơ. Hai người họ phối hợp quá tuyệt, ai mà không biết có khi còn tưởng hai người họ đang biểu diễn đôi đấy chứ. Quả nhiên, chỉ cần có chị Kỷ thì sẽ không xảy ra chuyện. Thành công rồi. Sau khi đứng lên, cô nàng cũng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Kỷ Hòa đang đứng trước mắt. Nếu Kỷ Hòa mà là con trai, thì có khi bây giờ cô ấy đã yêu Kỷ Hòa rồi. Cô nàng hơi ngại ngùng gãi đầu nói, chị ơi, em còn khá nặng ý, không ngờ chị lại đỡ được em thật. Kỷ Hòa hỏi ngược lại, nặng cân á? Nặng thật mà. Cô nàng nói, bạn trai cũ của em vẫn luôn nói em quá béo, nặng như heo vậy, căn bản không bế nổi em. Kỷ Hòa nhướng mày, thế ư? Chị lại thấy em không nặng tí nào. Không bế nổi em, chắc là do anh ta cùi bắp quá đấy. Ha ha ha, nghe thấy chưa đám con trai kia. Ngay cả một cô gái như Kỷ Hòa còn dễ dàng bế con gái lên được, không bế nổi bạn gái của mình thì chính là vấn đề của mấy người rồi. So sánh với Kỷ Hòa, thì biết bao nhiêu tên đàn ông con trai trở thành con cá khô rồi. Kỷ Hòa, quay đầu mới thấy lo cho dáng người, bắt đầu từ chính tôi. Trước kia tôi không biết điều, chỉ thích con trai, nhưng sau khi xem livestream của Kỷ Hòa thì đã được chữa khỏi. Bây giờ tôi thích Kỷ Hòa. Nếu nói lúc trước, có rất nhiều người còn đang do dự có nên thuê hán phục hay không. Thì bây giờ, sau khi xem xong toàn bộ quá trình Kỷ Hòa vừa dạy cô nàng kia, thì bọn họ không hề do dự nữa. Hán phục thì tính làm cái gì? Bọn họ đều muốn Kỷ Hòa tự tay dạy học cơ. 200 tệ đổi lấy việc Kỷ Hòa tự mình dạy học. Quả thực lãi gấp bội đấy chứ, cứ như vậy, người vây quanh nơi này ngày càng nhiều lên. Người đến thuê quần áo cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, quả thật vây chặt kín mặt tiền cửa hàng của bác gái Lý. Quần áo cùng kiểu với Kỷ Hòa có tổng 5 bộ. Nháy mắt đã được thuê hết. Thậm chí còn cung không đủ cầu. Rất nhiều người đều đang lẩm bẩm, cái gì, quần áo cùng kiểu đều được thuê hết rồi á. Vậy khi nào họ mới trả đồ lại thế, tôi cũng muốn thuê. Còn đồ không thế. Kiểu dáng đẹp như thế mà nhà mấy người cũng chỉ có 5 bộ thôi sao? Bác gái Lý bị hỏi đến mức khổ không nói nổi. Bất đắc dĩ, bà ấy chỉ có thể viết một tấm bảng đặt ở trước cửa hàng, đồ cùng kiểu với Kỷ Hòa đã cho thuê hết, đừng hỏi. Người qua đường, cùng kiểu hết rồi, vậy đành lui bước tìm cái tiếp theo. Cùng màu không cùng kiểu dáng, cùng kiểu dáng không cùng màu là được chứ gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vịnh Phất Hoa đều là dòng người mặc hán phục đi tới đi lui, liếc mắt nhìn thoáng qua, vô cùng đồ sộ. Còn một số người qua đường không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng hỏi khắp nơi, tối nay có tổ chức thần bí nào tổ chức tiệc hay gì? Tại sao mọi người đều mặc hán phục màu đỏ thế? Hán phục phổ biến thế cơ à? Sao đâu đâu cũng thấy người mặc hán phục thế? Làm cho Bảo bình luận cười chết ngất. Ha ha, tổ chức thần bí, giáo phái Kỷ Hòa. Tất cả những người gia nhập giáo phái này đều là tín đồ của Kỷ Hòa, chỉ cần tín ngưỡng của bạn là Kỷ Hòa, thì chúng ta chính là bạn tốt. Tất cả hán phục chỗ bác gái Lý đã bị cướp đoạt hết sạch. Còn có không ít người đặt trước. Thời gian đặt trước vẫn luôn xếp đến tận 8 giờ tối. Trong những người thuê hán phục, có rất nhiều người hy vọng Kỷ Hòa có thể tự mình dạy bọn họ múa kiếm. Cũng có phần lớn người không có hứng thú với việc múa kiếm. Bọn họ thấy hiệu ứng khi Kỷ Hòa mặc vào quá đẹp, nên muốn mặc theo cùng kiểu. Nhìn vào đơn đăng ký, bác gái Lý cười hớn hở nhìn Kỷ Hòa rồi nói, cô bé này quả thật ra gì đấy, lượng người thuê hôm nay còn nhiều hơn lượng người thuê một tháng của tôi.